Người muốn ta làm cái gì? Vẻ mặt Vũ Phi không còn nghiêm túc, thay vào đó là dung nhan quyến rũ, lại gần lỗ tai của Liễu Nhu, nói: Mưu tính đoạt Giang Sơn. Chỉ năm chữ lại đập bể lòng của Liễu Nhu, nàng không biết lựa chọn thế nào. Giúp nàng tiền đồ khó khăn, không giúp nàng hiện tại liền gặp Diêm Vương. Liễu Nhu nhíu chặt mày, nhất thời do dự. Lúc này Vũ Phi lại thêm một cây đuốc, cười duyên nói: Tỷ tỷ, ngươi không có lựa chọn khác. Không đợi Liễu Nhu phản ứng, Vũ Phi đã lắc eo thon đi xa. Đêm đã khuya, tiểu hoàng tử đã ngủ, mà Liễu Nhu trằn trọc trở mình, trong đầu hỗn loạn, nghĩ trước lo sau, không biết nên thế nào cho phải. Nàng có hai con đường có thể đi. Một là tố giác mưu đồ bất chính của Vũ Phi với hoàng thượng, nhưng vấn đề là nàng không có chứng cớ, ngồi nhỡ bị Vũ Phi cắn ngược lại, nàng không chỉ không gánh nổi, còn có thể liên lụy nhi tử. Hai là hợp tác cùng Vũ Phi, một khi thành công nàng có thể thành công lui thân, một khi thất bại nàng chết không có chỗ chôn. Tính toán nặng nhẹ, nàng chỉ có thể lựa chọn con đường thứ hai, nhưng nàng vẫn cố kỵ. Lúc này, một cơn gió mát thổi bung cửa sổ, gió lạnh thổi vào, vô tình xâm nhập vào thân thể nàng. Một bóng đen chợt vào, Liễu Nhu lập tức từ trên giường bò dậy, quỳ trên mặt đất, dập đầu. Tham kiến chủ nhân. Ừ. Nam nhân hừ nhẹ một tiếng, hắn mang theo mặt nạ, làm người không thấy rõ biểu lộ của hắn giờ phút này. Liễu Nhu đi theo hắn bao năm, cũng chưa từng đoán được thân phận của hắn, cũng không dám đoán. Liễu Nhu lẳng lặng quỳ, chờ đợi chủ nhân phân phó, gương mặt tuấn tú ở dưới mặt nạ của nam nhân vặn vẹo, ngực nhức nhối, khổ sở ăn mòn thân thể hắn, tim của hắn. Hắn phẫn hận, tức giận, mắng ở đáy lòng. Lão thấy bà đáng chết, cười nhiên phái người ám toán hắn, nhìn dáng vẻ chắc bà ta đã sinh nghi. Vì bảo vệ cây lớn được như ý, hắn phải tăng nhanh bước chân, nếu không sẽ công cốc. Im lặng thật lâu, nhiễu loạn lòng Liễu Nhu, nàng cúi đầu không dám nhìn chủ nhân, đầu gối dán chặt trên sàn nhà lạnh như băng, xuyên thấu thân thể nàng. Hồi lâu sau, chủ nhân rốt cuộc lên tiếng. Hôm nay Vũ Phi tới tìm ngươi sao? Dạ. Nàng không giấu giếm, chủ tử thần thông quảng đại, coi như không nói, hắn cũng trai được, bất trung chỉ có chết. Nam nhân nhếch miệng, gương mặt treo nụ cười, phân phó. Cần phải phối hợp hành động của Vũ Phi, nếu không kết quả người đã biết. Dạ, chủ nhân. Chủ nhân đành giọng, khiến tim gan Liễu Nhu run sợ, chỉ đành phải khúm núm đáp ứng. Nam nhân hài lòng gật đầu mỉm cười, lại nói vài câu liền vội vã rời khỏi. Cổ độc không cần phải lo lắng, Vũ Phi sẽ cho người thuốc giải. Thanh âm của nam nhân phiêu đãng trên không trung. Liễu Nhu nhìn bầu trời, mặt trầm tư. Như Phúc Cung trải qua âm mưu kinh tâm động phách, vẫn chưa trở lại phong thái bình thường. Lan Hiên Cung lại nổi lên một trận gió mát. Ban đêm, Lan Nhi chưa chợp mắt, một mình dựa lan can, gió mát thổi, nhưng thổi không tan sự bất an trong lòng nàng. Lan Nhi ngửa đầu nhìn cung điện, có thể thấy được ở nơi xa, một tiếng thở dài bi thương từ trong miệng phát ra, tưởng niệm và lo lắng quần quảnh trong tim nàng, làm cho người ta phiền muộn. Lan Nhi cúi đầu, nói nhỏ. Không biết tiểu thư thế nào, hoàng thượng tột cùng muốn làm cái gì chứ? Ngày trước là vương gia, hắn luôn khiến tiểu thư không hiểu. Hôm nay vinh đăng của Ngũ Chí Tôn, tâm cơ càng thâm trầm, làm cho người ta khó có thể suy đoán. Thở dài, một đôi bàn tay từ phía sau ôm lấy Lan Nhi. Lan Nhi chưa kịp ứng phó đã rơi vào một lồng ngực ấm áp. Lan Nhi kêu lên, từ phản xạ có điều kiện nàng bổ một chưởng về phía sau, nhưng rất dễ dàng bị cản. Thanh âm quen thuộc truyền tới, Lan Nhi ướt nước mắt. Nhà đầu chết tiệt, mới ít lâu không gặp, tính khí lại tăng rồi. Lan Nhi ngây người như phỏng, sau đó lập tức nhào vào trong ngực hắn, chảy hết nước mắt khổ sở lên người hắn. Tiêu đại ca, huynh rốt cuộc đã tới rồi. Thép cứng không bằng ngón tay mềm. Nghe nàng khóc lóc thương tâm, dù hắn tâm địa sát đá cũng bị hòa tan, ôm nàng càng chặt,

Tiêu Phong thu lại nụ cười, có bộ mặt phớt tỉnh. Đừng lo, nếu chúng ta dám xông vào hoàng cung thì đã hoàn toàn chuẩn bị, hơn nữa tuyệt sẽ không tay không mà về. Việc đã tới nước này, Lan Nhi cũng không thể phản đối, chỉ đành phải đứng cùng một chiến tuyến, phấn đấu đến cùng. Ba người nhàn nhạt cười, tự hồ có không khí thắng lợi đang chuyển động giữa bọn họ. Chợt, một đề nghị của Hoàng Phủ Hiên lập tức khiến hai người phản đối. Ta muốn đến Lệ Hoa Uyển để thăm Giao Nhi. Không được. Hai người trăm miệng một lời phản đối. Tiêu Phong nhíu mày khẩn trương nói. Quá nguy hiểm, lần trước là người vận khí tốt, nhưng lần này không có nghĩa còn vận may, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn đã. Lan Nhi cũng phụ họa. Đúng vậy, hoàng thượng phái trọng binh canh giữ, đừng nói là người, dù là con ruồi cũng khó chạy thoát. Thời gian dài, trừ thái hậu và hoàng thượng vẫn chưa ai có thể đến gần Lê Hoa Uyển. Một tiếng thở dài từ trong miệng Hoàng Phủ Hiên tràn ra, Hoàng Phủ Hiên rốt cuộc thỏa hiệp. Lúc này, Lan Nhi chợt có sáng kiến, trong đầu tớt ra một bóng người, nàng vui mừng, hô lớn. Ta nhớ rồi, Lục Nhi có thể ra ngoài, mặc dù trong quá trình có người giám thị nhất cử nhất động của Lục Nhi, nhưng chắc chắn sẽ có biện pháp hỏi thăm được tình huống bên trong của Lê Hoa Uyển. Thật tốt quá! Như vậy mọi chuyện sẽ dễ làm hơn nhiều. Hoàng Phủ Hiên vui vẻ cười, nghĩ đến bóng dáng của Giao Nhi, ánh mắt hắn trở nên nhu hòa, rất muốn ôm Giao Nhi tâm sự. Một cây làm chẳng nên non, ba người mưu đồ bí mật, nghĩ ra kế có thể phá tan canh giữ của Hiên Viên Triệt, cứu Giao Nhi ra ngoài. Không khí không an phận xuyên qua từng góc trong cung, duy chỉ có Lê Hoa Uyển bình tĩnh nhất, an tưởng nhất. Nhưng ở dưới khăn che mặt yên tĩnh, đến tột cùng bao phủ bao nhiêu quỷ kế, kinh tâm động phách. Giao Nhi ăn cơm tối xong, liền đuổi Lục Nhi, không kịp chờ đợi nằm trên giường. Nhưng Lục Nhi chưa từng phát hiện, nàng vẫn mặc nguyên quần áo đi ngủ, đợi tiếng bước chân của Lục Nhi xa dần. Giao Nhi chợt mở mắt, vén chăn, mang giày, rón rén mở cửa, vòng qua hành lang, bóng dáng màu lam lập tức bao phủ trong hậu viện. Một cơn gió không tầm thường ào ào thổi tới, đèn trong hành lang nháy mắt dập tắt, một ánh sáng lóe lên kinh động Lục Nhi vừa mới ngủ. Nàng phủ thêm áo khoác, đẩy cửa, ngắm nhìn xung quanh, ghé đầu dò xét. Lệ Hoa Uyển đêm tối bao phủ càng quỷ dị, nàng run run nổi hết da gà. Tình cảnh này khiến nàng lạnh cả người, nàng không yên lòng sự an toàn của Giao Nhi, lấy can đảm từng bước đến gần phòng Giao Nhi, khe khẽ đẩy cửa, ánh sáng cây nến trên bàn trong phòng như có như không, gió thổi bay cái màn trên giường. Lục Nhi hoảng hốt, nhìn bóng dáng đùng lên trên giường, nàng thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa lại, yên tâm trở về phòng. Giao Nhi đến tột cùng đi đâu, thời gian này nàng luôn thần bí, không biết làm cái gì. Hồi lâu, Lục Nhi thiêu thiêu ngủ, bị một hồi tiếng vang làm thức tỉnh, nàng chợt ngồi dậy, áo khoác cũng chưa kịp mặc vào, lập tức chạy ra ngoài. Trong nháy mắt đẩy cửa, nàng sợ ngay người, bởi vì Giao Nhi té trong viện, cong chân ôm bụng, vẻ mặt thống khổ. Lục Nhi chạy tới nâng nàng dậy, nóng nảy hỏi. Phu nhân! Người làm sao vậy, phu nhân? Giao Nhi ngẩng đầu nhìn Lục Nhi, sắc mặt xanh lét, đôi môi trắng bệch, nàng gian nan mở miệng nhưng không một chữ phun ra. Mồ hôi lạnh toát trên trán, Lục Nhi cưỡng bách mình trấn định, trong lòng sáng tỏ, vội vàng lấy một chai thuốc từ trong ngực, móc ra một viên cho Giao Nhi uống vào. Phu nhân, mau nuốt thuốc xuống. Giao Nhi không kịp nghĩ nhiều, từng trận thống khổ trong bụng truyền khắp toàn thân, nàng không chút do dự, nuốt thuốc xuống. Vừa nuốt thuốc, thống khổ giảm bớt, nhưng vẫn rất đau, nàng ôm bụng lo lắng đứa bé không chịu được, nắm tay của Lục Nhi, yếu đuối van xin. Giữ đứa bé của ta! Chỉ một câu nói, nàng vô lực rủ tay xuống, mặc cho Lục Nhi gấp gáp đa lên thế nào cũng không nghe thấy. Lục Nhi gấp đến độ nước mắt chảy xuống, lưu lạc trong giang hồ nhiều năm, Lục Nhi không màng sống chết, hơn nữa đã sớm tê liệt, nhưng hôm nay thấy Giao Nhi thoi thóp, nàng nhất thời đau buồn, nước mắt không tự chủ chảy xuống.

khiến Hiên Viên Triệt rối loạn, lấy bụng tiểu nhân đòi lòng quân tử, khiến cho hắn không đất dung thân. Hắn chợt nghĩ đến thế lực sau lưng của Giao Nhi không kém. Chủ tử giấu mặt của Thanh Lâu, Mộng Tinh Lâu, lớn nhất kinh thành, cực kỳ thần bí. Nhưng Hiên Viên Triệt phỏng đoán có thể là Giao Nhi. Vì vậy, hắn không đoán nữa, khiêm tốn xin chỉ giáo. Giao Nhi có ý nghĩ gì? Đối với thái độ của hắn, nàng rất hài lòng, nhàn nhạt cười một tiếng, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, càng nghe mặt Hiên Viên Triệt càng xanh mét, cố nén tức giận cùng oán hận, hai quả đấm nắm chặt, gần xanh trên mu bàn tay toát ra. Giao Nhi rỉ tai xong thì ngồi thẳng người, nghiêm túc nói. Tất cả mọi chuyện đều nói rõ cho người biết, kế tiếp nên làm đều là xem ngươi. Đa tạ nàng. Hiên Viên Triệt thật lòng cảm tạ, đôi mắt lấp lánh có hồn nhìn chăm chăm nàng, không rời được. Giờ phút này, nàng không có khí thế dương cung bà kiếm, ngược lại nhu tình như nước, ánh mắt nhu hòa, chợt ánh mắt hắn rơi vào trên bụng nhô lên của nàng, chịu đựng đau lòng, khẽ cắn răng, quyết định. Đứa bé không sao chứ? Giàu Nhi lắc đầu, cúi đầu nhìn bụng, tay trơn mềm, che phía trên, nhẹ nhàng trượt qua trượt lại. Không sao, ta hơi mệt mỏi, muốn ngủ rồi. Uyển chuyển, hạ định đuổi khách, Hiên Viên Triệt cũng không tiện ở lại lâu, chỉ định phải rời khỏi. Lời vừa rồi, Giao Nhi nói cứ quanh quẩn trong lòng hắn, ánh mắt lẫm liệt tức giận của hắn vây lượn bên người, xem ra có vài người nên trừ. Đế vương giận, giang sơn loạn, đoạt ngôi vị hoàng đế, dần chúng khổ. Lục Nhi nấp ở ngoài vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng Hiên Viên Triệt cho đến khi hắn biến mất. Lục Nhi lạnh lùng nhếch miệng cười đến rất quỷ dị, tiêu sái xoay người vào phòng. Thấy Giao Nhi vừa mới chuẩn bị ngủ, Lục Nhi đi nhanh tới giúp nàng đắp chăn, không chút để ý hỏi: không phải phu nhân nói tai mắt đã bị diệt sao? Sao hắn tới nhanh như vậy chứ? Lục Nhi nghi ngờ, Giao Nhi cũng vậy, theo lý thuyết nên như thế, sao quanh co như vậy đây? Hoàng cung phức tạp, người phức tạp, mỗi một thứ đều không phải nàng có thể thừa nhận nổi. Giao Nhi lắc đầu, thở dài nói: ta cũng không rõ ràng lắm, quá mệt mỏi, Lục Nhi ngủ sớm đi. Nàng xoay người, đưa lưng về phía Lục Nhi, ngủ. Lục Nhi thổi tắt cây nến rồi rời đi. Đêm đã khuya, bão táp dần dần bình thường, nhưng thanh âm tí tách ngoài mái hiên vẫn không ngừng nghỉ. Lục Nhi một thân một mình ngồi yên trong phòng, không nháy mắt nhìn chằm chằm khe cửa, dưới vẻ mặt nghiêm túc có nụ cười nhàn nhạt, nàng tự hồ đang đợi cái gì đó. Canh ba mới qua, Lê Hoa Uyển vừa mới bình thường lại nhấc lên một cuộc phong ba. Lúc nửa đêm, chẳng biết tại sao, Giao Nhi thống khổ thức tỉnh, che quặn bụng đau, liều mạng hô hào. Lục Nhi, Lục Nhi! Lục Nhi nghe tiếng vội vàng chạy tới, cho nàng uống một viên thuốc, ống tay áo của Lục Nhi phớt qua trước mặt Giao Nhi, chỉ thấy Giao Nhi hết hoảng hốt, mắt từ từ nhắm, tối đen như mực. Lục Nhi nhẹ nhàng để nàng xuống, đắp kín chăn, cười thần bí, ngồi ở mép giường, chờ đợi. Giằng co hồi lâu, Hiên Viên Triệt mới vừa nằm xuống, liền nghe được tiếng gõ cửa dồn dập, hắn không nhìn được xuống giường mở cửa, khi thấy người tới thì căng thẳng trong lòng, nói: lại xảy ra chuyện gì? Người áo đen gật đầu, vẻ mặt lạnh như băng, hờ hững, là một hộ vệ đã được nghiêm chỉnh huấn luyện. Hiên Viên Triệt nhỏ giọng mắng, y phục cũng không kịp mặc vào, vận công bay tới Lê Hoa Uyển. Đẩy cửa ra, thấy Lục Nhi quỳ gối bên giường, hắn đi lên trước, Giao Nhi không còn sức sống nằm trên giường lớn, vô cùng yếu ớt, giống như tùy lúc đều bay theo gió. Hiên Viên Triệt căm tức nhìn Lục Nhi quỳ khóc dưới đất, gầm nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa rồi còn khỏe sao? Lục Nhi cúi đầu khóc thương tâm, nghẹn ngào đáp lời. Lục Nhi không biết, bất chợt phu nhân lại ngất đi. Cầu xin hoàng thượng cứu phu nhân. Mặt Lục Nhi đầy nước mắt, hai tay ôm chặt bắp đùi Hiên Viên Triệt, hai mắt đẫm lệ cầu xin. Hiên Viên Triệt khẽ nghiêng đầu, hét lớn ra ngoài cửa. truyền tất cả thái y ở thái y viện tới đây. Sau tiếng rống giận dữ chính là tiếng bước chân vội vã rời đi, chắc là tiểu thái giám nào đó chạy đi thái y viện. Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, mọi người chẳng dám thở mạnh, chỉ đành phải cẩn thận làm việc, sợ không cẩn thận chọc giận mặt rồng đầu rơi xuống đất. Chỉ chốc lát sau, một đám ngự y tay cầm hòm thuốc, chân đạp nước mưa vội vàng chạy tới, không dám trì hoãn. Bên trong Lê Hoa Uyển lo lắng bao phủ mọi góc, Hiên Viên Triệt mặt âm trầm, ngơ ngác ngồi bên giường, hai tay vô lực đặt trên đầu gối, ánh mắt không chớp rơi trên người nàng, chưa từng di động nửa phần. Chúng thần tham kiến hoàng thượng. Mười ngự y xếp thành một hàng, thân thể lớn tuổi quỳ gối trên sàn nhà lạnh như băng, đau đớn thấu xương, tan lòng nát dạ. Mau tới xem, nếu không trị hết, trẫm muốn đầu của các người. Câu nói sau cùng tuyệt đối lạnh như băng, bọn thái y run rẩy, từng cơn sợ hãi xâm nhập vào trái tim yếu ớt, gần vua như gần cọp, đầu tùy lúc đều có thể rơi xuống. Bọn thái y trầm miệng một lời. Chúng thần tuân lệnh. Giọng nói đầy lo lắng, từng thái y thay phiên tới bắt mạch cho Giao Nhi. Mọi thái y bắt mạch xong đều vô lực rũ đầu xuống, mặt xám như tro tàn, than thở. Hiền Viên Triệt nghe tiếng than, trong lòng khủng hoảng, trái tim bất an đập, ánh mắt tràn đầy thống khổ và đau đớn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Giao Nhi, trong đầu thoáng qua khuôn mặt tươi cười nghịch ngợm thông tuệ như ánh mặt trời của nàng. Thật là đối lập rõ rệt so với hôm nay, làm bị thương tròng mắt của hắn. Hắn cắn chặt môi dưới, cơ hồ rỉ ra máu. Hắn nắm chặt quả đấm, không để cho sợ hãi bám lấy hắn, ẩn nhẫn tức giận tùy lúc đều có thể bộc phát. Chờ đến một thái y cuối cùng chẩn đoán xong, Hiền Viên Triệt mới buồn bực hỏi: như thế nào? Xin hoàng thượng thứ tội, bọn thần vô năng, không biết phu nhân mắc bệnh gì. Mười người rối rít mở miệng, cúi đầu tuôn mồ hôi lạnh đầm đìa, cả người run lẩy bẩy, giống như ngày cuối cùng sắp sửa tới. Hiền Viên Triệt ẩn nhẫn không phát, cắn môi dưới, duy trì tư thế ngây người như phỏng. Trên người hắn tản mát ra khí thế uy nghiêm của đế vương, làm cho người ta không rét mà run. Hồi lâu sau đó, hắn rốt cuộc lên tiếng: quần vô hí ngôn, các người tự giải quyết đi. Đối với bọn thái y mà nói, nếu như nói vừa rồi là đau khổ, hiện tại trực tiếp là bị mất mạng. Mặt xám như tro tàn cũng không thể biểu đạt sợ hãi gặp phải tử vong của họ giờ phút này. Chúng đại thần đều sững sờ, một thái y khấu đầu trên mặt đất, nhiều tiếng vang dội, cây trán cũng đỏ, thanh âm bi thương của thái y truyền tới, dấy lên hy vọng của mọi người. Hoàng thượng, thần cho rằng phu nhân trúng độc. Hiện tượng của phu nhân hoàn toàn giống trong sách thuốc miêu tả, nhưng thần không dám kết luận có phải cùng một loại độc hay không. Trúng độc sao? Có giải pháp hay không? Hiền Viên Triệt vội vàng hỏi, trái tim lạnh như băng tự hồ dấy lên một ngọn lửa. Thái y yếu ớt nói: trong sách thuốc không viết rõ phương pháp giải độc. Bị đánh đòn cảnh cáo khiến Hiền Viên Triệt nản đồng thối chí, cơn giận của hắn rốt cuộc bộc phát, mất khống chế đứng dậy, vậy vậy ống tay áo, tức giận quét ngang mọi người. Trẫm ra lệnh cho các người, mau sớm tìm ra phương pháp giải độc, nếu không, trẫm sẽ không dễ giải như vậy đâu. Chúng thần tuân lệnh. Hiền Viên Triệt không kiên nhẫn vất tay, bọn thái y rối rít lui ra ngoài, vội vàng trở về thái y viện tìm kiếm thuốc giải. Hiền Viên Triệt một thân một mình canh giữ bên giường cả đêm, nhưng Giao Nhi vẫn ngủ say không tỉnh lại. Trời dần dần sáng, Hiền Viên Triệt hạ lệnh không lâm triều. Hơn nữa, tin tức Giao Nhi trúng độc bất tỉnh truyền khắp vua và dân, có người khen, có người chê, có người giận, có người mắng, có người đồng tình. Nghe được tin dữ, chủ tử trong lục cung không ngồi yên, không hẹn mà cùng tụ tập ở Lê Hoa Uyển, muốn thăm Giao Nhi, nhưng trong đó có bao nhiêu chân tình giả vờ không ai biết. Lê Hoa Uyển nho nhỏ, nghênh đón ba đại Phật, nhao nhao âm ỉ, nhưng thị vệ giữa cửa không được hoàng thượng ra lệnh, không dám để bọn họ đi vào. Khóe mắt Lan Nhi rưng rưng nước mắt, Van Xin nói. Thì vậy đại ca, người cho ta vào đi, ta thăm tiểu thư một chút. Cô gái như nước, nũng nịu đáng thương, nhìn mấy đại nam nhân, bọn họ cơ hồ muốn hòa tan, thật là khổ sở nhìn Lan Nhi, nói. Lan Phi nương nương, thuộc hạ không phải là không cho người vào, chỉ là hoàng thượng đã ra lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được vào Lê Hoa Uyển nửa bước. Liễu Nhu hừ lạnh, Vũ Phi lại che miệng cười, vừa nhìn cũng biết không có ý tốt. Nghe được bên ngoài gay gắt, quyết liệt, Hiền Viên Triệt cảm thấy buồn phiền, hắn không vui cau mày, phân phó. Để Lan Phi vào đi. Dạ, Lục Nhi cúi đầu đáp ứng, Hiền Viên Triệt đặt toàn bộ tâm trí trên người Giao Nhi, chưa từng phát hiện trong mắt Lục Nhi cúi đầu thì trên mặt mang nụ cười đắc ý, thần bí. Chỉ chốc lát sau, Lục Nhi mang theo Lan Nhi tiến vào. Lan Nhi quên cả hành lễ với Hiền Viên Triệt, trực tiếp nhào tới bên người Giao Nhi, thương tâm khóc thút thít, miệng còn la hét. Tiểu thư, người mau tỉnh đi. Tiểu thư đồng ý mang Lan Nhi đi khắp Đại Giang Nam Bắc, đồng ý mang Lan Nhi đi ăn hết thức ăn ngon, người làm sao chứ? Lan Nhi vừa khóc thút thít vừa lát lát thân thể của Giao Nhi, tiếng khóc gào làm Hiền Viên Triệt càng thêm tâm phiền ý loạn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, làm cho Lan Nhi nuốt nước mắt vào trong bụng. Ồn ào ầm ĩ, còn thể thống gì chứ? Lan Nhi ngừng khóc nhưng vẫn nhỏ giọng nức nở. Một lúc lâu sau, Lan Nhi khẽ nói. Hoàng thượng, tiểu thư như thế nào? Trúng độc. Từ trong miệng hắn toát ra hai chữ nặng nề, Lan Nhi lại hỏi. Thái y có tìm được phương pháp giải độc hay không? Hiền Viên Triệt vô lực lắc đầu, sau đó cúi đầu, cảm giác bất lực rất mãnh liệt. Lúc này, Lan Nhi có một đề nghị. Hoàng thượng, nếu thái y trong cung không có biện pháp giải độc, không bằng đăng bản vàng tìm danh y. Không được. Hiền Viên Triệt lập tức bác bỏ, hắn có thể nào giao Giao Nhi vào trong tay những thầy thuốc giang hồ không có danh tiếng gì. Lan Nhi hiểu băn khoăn của hắn, không ngừng cố gắng khuyên nhủ. Hoàng thượng, có rất nhiều thầy thuốc y thuật cao minh, ẩn thân rừng núi, y thuật cũng không kém hơn ngự y trong cung là mấy. Hiền Viên Triệt nghe xong lại lâm vào suy tư, thầy thuốc kỳ quái ở giang hồ nhiều không kể xiết, hắn nên đánh cuộc một lần. Thấy hắn hơi giãn ra, Lục Nhi nói giúp. Hoàng thượng, người đồng ý đi, dù chỉ có một hy vọng rất nhỏ, nhưng đối với phu nhân mà nói thì có thêm một cơ hội sống sót. Hiền Viên Triệt đồng ý, thanh âm uy nghiêm truyền tới. Truyền chỉ xuống, treo giải thưởng danh y. Nếu có thể chữa khỏi độc cho Giao Nhi, thưởng vạn lượng vàng. Tạ hoàng thượng. Đàn Nhi và Lục Nhi kích động quỳ trên đất, khấu đầu cảm tạ. Trong hoàng thành đều dán bản vàng tìm kiếm danh y, cải tử hồi sinh, giải độc cho Giao Nhi. Nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra, bản vàng đã dán 3 ngày nhưng không có người nào dám nhận. Chẳng lẽ người đời đều không bị ngàn vàng hấp dẫn, hay là có ẩn tình khác? Bất kể chân tướng trong đó rốt cuộc là cái gì, nhưng Hiền Viên Triệt đứng ngồi không yên, nhìn Giao Nhi ngủ say bất tỉnh, trong lòng hắn phiền não lo lắng. Khi hắn luống cuống tay chân, Lan Nhi lại hiến kế. Hoàng thượng, hôm qua nô tỳ phái người đến ngoài cung tìm danh y, vô tình gặp được một thế ngoại cao nhân. Hắn là cao thủ giải độc, nhưng không bị danh lợi hấp dẫn. Nô tỳ tốn rất nhiều công phu, rốt cuộc thuyết phục hắn tới hoàng cung giải độc cho tiểu thư. Chỉ là không biết hoàng thượng có đồng ý hay không? Hiền Viên Triệt có chút chần chừ, chất vấn. Có phải là tên thầy bà chỉ biết lừa gạt bịp bợm, không có chân tài thực học hay không? Lục Nhi dừng lại động tác rót nước trong tay, vểnh tai lắng nghe. Nàng không thể trơ mắt nhìn kế hoạch của bọn họ thất bại, vì vậy để bình trà xuống chạy tới giúp. Hoàng thượng, nhìn phu nhân nằm một chỗ cũng không phải biện pháp, hiện tại chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống mà chữa chạy. Hiền Viên Triệt khổ sở cúi đầu, lông mày anh tuấn hơi nhướng, do dự một lát sau hắn mới thỏa hiệp, thanh âm trầm thấp nói, Lan Phi, bảo hắn vào cung đi. Tạ hoàng thượng. Lan Nhi mặt mày hớn hở, khom người tạ ơn xong vội vàng rời đi Lê Hoa Uyển. Nửa nén nhang sau, một lão tiên sinh râu bạc cùng Lan Nhi đi vào. Hiền Viên Triệt chỉ thấy trên người hắn phát ra một cỗ khí chất phi phàm, giữa hai lông mày lộ ra yên tĩnh, giống như sương trắng ở rừng sâu, bay bổng vô hình. Nhưng sao hắn lại có vẻ hơi quen thuộc, Hiền Viên Triệt hiếp mắt nhìn lên xuống đánh giá, cứ có cảm giác đã từng gặp. Nếu không, Hiền Viên Triệt làm sao đột nhiên bắt đầu sinh ra một cảm giác nguy cơ đây chứ? Hai mắt thông minh của Hiên Viên Triệt khóa chặt trên thân của nam nhân, Lan Nhi sợ bị nhìn ra đầu mối, vì vậy tăng nhanh bước chân, mang theo nam nhân vào trong phòng. Sau đó, Lan Nhi quay người lại, đôi tay đặt ở viền cửa, mỉm cười, nói với Hiên Viên Triệt. Hoàng thượng, đạo nhân kỳ lạ, không muốn quá nhiều người bên cạnh, nếu không thì không chịu giải độc. Hiền Viên Triệt vừa nghe liền rất giận, nhưng vì Giao Nhi hắn vẫn cố nén không phát, gật đầu một cái. Mắt thấy Lan Nhi đóng cửa lại, cho đến nụ cười của Lan Nhi bị triệt để biến mất trong khe cửa, Hiền Viên Triệt vẫn đứng ở cửa. Nam nhân quay đầu lại, nhìn nhiều lần xác định không ai mới dám đi vào. Khi nhìn Giao Nhi không còn sức sống, hắn liền lệ nóng danh trồng, hoàn toàn bỏ ra tất cả ngụy trang. Một bước thành hai bước chạy như bay tới trước giường, ngồi ở trên mép giường, đưa tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng. Trong tươi cười, mang theo nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn làm người ta hoài niệm cỡ nào, cái mũi nhỏ ấm áp đáng yêu, còn có đôi môi ngọt ngào. Những thứ tốt đẹp này, hắn rốt cuộc có thể chạm tới lần nữa. Ánh mắt yêu say đắm của hắn khóa chặt trên người nàng, thật lâu không thể dời được. Lan Nhi đứng đằng xa, nhìn một màn ngọt ngào ấm áp mà khổ sở, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Vì sao cuộc sống thật tốt luôn trải qua quanh co, trăm phương ngàn kế mới có thể đi tới cùng nhau rồi lại bị bước đến cách hai chân trời. Tình yêu gặp nhiều trắc trở, cuối cùng sau cơn mưa, trời lại sáng. Lục Nhi cho Giao Nhi uống thuốc, Giao Nhi từ từ tỉnh. Khi mở mắt ra, điếc thấy một lão già xa lạ đang ẩn tình, lặng lẽ nhìn chăm chăm nàng. Giao Nhi kinh hãi, nhưng lúc nhìn ánh mắt hắn, thoải mái cười một tiếng, đôi môi khẽ mở, trêu ghẹo. Lão già, ông nhìn ta như vậy, ta sẽ cho rằng ông thầm mến ta đấy. Nàng còn có tâm tình nói đùa, tỏ rõ nàng không có chuyện gì. Nam tử cưng chiều điểm mũi nhỏ của nàng, giả vờ tức giận. Nhà đầu chết tiệt, cứ loạn quyến rũ người khác. Giao Nhi cười khúc khích, mà Lan Nhi và Lục Nhi đứng một bên đều cười trộm, chưa từng nghĩ tới tiểu thư lạnh nhạt cũng có lúc nghịch ngợm như vậy. Nghe được tiếng bọn họ cười trộm, Giao Nhi thu lại nụ cười, trầm giọng nói. Hai người các ngươi tới đây, nói rõ chuyện cải trang. Lan Nhi và Lục Nhi đi tới trước giường, cúi đầu, nghiễm nhiên giống đứa trẻ làm sai chuyện, đang đợi trách phạt. Giao Nhi dưới sự giúp đỡ của nam nhân, chống đỡ thân thể ngồi dậy, nhìn chằm chằm hai người. Nói, họ không biết giải thích thế nào, đưa ánh mắt cầu cứu, nhìn phía nam tử, nhất định phải kéo hắn xuống nước. Giao Nhi cũng chuyển ánh mắt qua người hắn, nam tử cười nhạt, lấy mặt nạ da mỏng trên mặt xuống, khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt các nàng. Hoàng Phủ Hiền cưng chiều cười. Như thế nào? Lão già thành mỹ nam rồi. Giao Nhi đấm ngực Hoàng Phủ Hiền cười hì hì, hơn nửa khóe mắt chứa đầy nước, oán giận nói. Tốt, các người dám tính kế ta. Hoàng Phủ Hiền ôm nàng vào trong ngực, ôm nàng cảm thụ mùi thơm đặc biệt trên người nàng, bọn Đan Nhi rất thức thời, tránh ra. Đêm đó, Hoàng Phủ Hiền cáp bách muốn gặp Giao Nhi, vì vậy thương lượng kế sách với Lan Nhi, Tiêu Phong. Khi không còn kế sách thì nghe nói tình dữ, Giao Nhi té xỉu, vì vậy hắn không ngồi yên, nhưng vô lực tiến vào Lê Hoa Uyển. Vì vậy liên lạc Lục Nhi, thiết kế mưu kế, bản vàng tìm y. Cứ như vậy, Hoàng Phủ Hiền có thể giành chính ngôn thuận, tiến vào Lê Hoa Uyển. Hắn bất chấp nguy hiểm, dứt khoát đi tới bên người nàng, điều này sao không khiến nàng cảm động, nhưng Giao Nhi lại bắt đầu sinh ra dự cảm chẳng lành. Thời gian này nàng cảm thấy thân thể có biến hóa không tầm thường, hơn nữa Lục Nhi len lén cho nàng uống thuốc, vì vậy nàng càng thêm xác định phỏng đoán của mình, có lẽ thật có một loại độc không rõ giấu trong cơ thể nàng. Trời sáng lại mưa, vẻ u sầu tràn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giao Nhi, nàng không đành lòng khiến Hiền lo lắng, vì vậy vùi đầu vào chỗ sâu nhất trong ngực hắn, chôn sâu vẻ u sầu chỗ sâu nhất nơi đáy lòng. Mới đoàn tụ lập tức truyền đến tiếng gõ cửa, hai người như chim sợ cành cong buông nhau ra. Hoàng Phủ Hiền mang mặt nạ thành lão già râu bạc, Giao Nhi vội vàng nằm xuống giả bộ suy yếu, Lục Nhi đi mở cửa. Bóng dáng cao lớn của Hiên Viên Triệt chặn lại tầm mắt của Lục Nhi. Hiên Viên Triệt trướng cổ nhìn lão già đang bắt mạch cho Giao Nhi. Hiên Viên Triệt khẩn trương hỏi: "Như thế nào?" Hắn chần chờ bao nhiêu lần ở ngoài cửa, nhưng vì Giao Nhi hắn không dám vào, bởi vì sợ phá quỷ quy củ của người giang hồ, hắn không giải độc cho Giao Nhi. Nhưng chờ đợi thật đau khổ, hắn không nhẫn nại được, chỉ đành phải gõ cửa quấy rầy. Lục Nhi nhường đường, nói: "Độc của phu nhân đã giải, nhưng thân thể còn rất suy yếu." Hiền Viên Triệt cười vui vẻ, tăng nhanh bước chân, không kịp chờ đợi muốn gặp Giao Nhi. Khi hắn nhìn thấy Giao Nhi đã tỉnh thì rất kích động đến mức nói năng không mạch lạc. Hoàng Phủ Hiền đứng dậy không kiêu ngạo, không tự ti, nói: "Mặc dù độc của phu nhân đã giải, nhưng độc dư còn cần chút thời gian nữa." "Được, thời gian này ngươi cứ ở Lê Hoa Uyển chăm sóc Giao Nhi, cho tới khi nàng khỏi hẳn thì thôi." Hiền Viên Triệt hưng phấn, hắn nói như vậy thật đúng ý của Hoàng Phủ Hiền, hắn vui vẻ chắp tay đáp tạ: "Lão phu tuân lệnh." Hai chữ lão phu rất khôi hài, bọn Giao Nhi đều nén cười, cười trộm trong lòng. Hiền Viên Triệt thấy Giao Nhi không có chuyện gì, nghĩ đến trong triều có việc chưa xử lý, ngồi một lát sau hắn liền rời đi. Trong ngự thư phòng, Hiền Viên Triệt bí mật triệu kiến một người, trừ hắn ra không ai biết được thân phận tướng mạo của người đến, điều bọn họ mưu tính bí mật ở ngự thư phòng càng không người biết, có lẽ một cuộc đại chiến không cách nào tránh khỏi. Sau 2 giờ bàn bạc, chỉ thấy Hiền Viên Triệt ra ngoài một mình, người thần bí lại không thấy bóng dáng. Liễu Nhu và Vũ Phi không hẹn mà gặp ở ngự hoa viên, nhìn nhau cười một tiếng. Trong tay Liễu Nhu bưng tàu yến nóng hổi, hai người song song đi đến ngự thư phòng. "Hoàng thượng, Quý Phi và Vũ Phi cầu kiến." Tiểu thái giám đẩy cửa vào, hạ thấp giọng bẩm báo, hắn cúi đầu lẳng lặng chờ đợi hoàng thượng trả lời. Hiền Viên Triệt ngẩng đầu từ trong tấu chương, mặt không chút thay đổi, không nhìn ra tâm tình của hắn vào lúc này, thanh âm trầm thấp truyền tới: "Cho các nàng vào." "Dạ." Tiểu thái giám lĩnh mệnh, hắn lui ra ngoài. Bóng dáng xinh đẹp của Liễu Nhu và Vũ Phi bay tới trong ngự thư phòng, tiểu thái giám thân thiết đóng cửa lại. "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng." Hai người trăm miệng một lời khom người thỉnh an, thanh âm ngọt ngào nhưng lòng Hiên Viên Triệt không ngừng gợn sóng. Xem tấu chương khiến tâm tình hắn không vui, những đại thần này cả ngày không có chuyện gì, chỉ biết rên rỉ, thật ghê tởm, triều đình cũng nuôi cả đống thùng cơm. Hai người duy trì tư thế khom người, len lén ngẩng đầu liếc hắn một cái, sắc mặt hắn xanh mét, những lông mày, chân mày không vui nhíu lại, chân họ đứng mỏi mới nghe được Hiền Viên Triệt hỏi: "Chuyện gì?" Mặc dù thanh âm hắn không lạnh không nhạt, nhưng họ cũng không để ý. Vũ Phi lắc lắc eo thon, rút vào trên người hắn, mùi thơm nồng đậm xông vào mũi, Hiền Viên Triệt không vui, cau mày. Liễu Nhu tỉ mỉ bắt được biểu tình biến hóa rất nhỏ của hắn, lạnh lùng nhếch miệng, đặt tổ yến lên bàn, thông minh nói: "Hoàng thượng vất vả, Nhu Nhi không giúp đỡ được cái gì, không thể làm gì khác hơn là tự tay nấu một chén tổ yến cho hoàng thượng bồi bổ. Hoàng thượng, hãy uống nhân lúc còn nóng đi." Hiền Viên Triệt khẽ ghé mắt, nhìn khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Liễu Nhu, vẻ mặt hơi giãn ra một chút, bưng tổ yến cúi đầu, mắt thoáng qua một ánh sáng. Hiền Viên Triệt uống một hớp rồi dùng khăn tay lau miệng, bình tĩnh hạ lệnh đuổi khách: "Các người lùi xuống đi,

Hoàng Phủ Hiên căm tức nhìn nàng, đưa tay nhẹ nhàng đánh đầu nàng, nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất của nàng lại không nhẫn tâm trách cứ, nhẫn nại hỏi. Được rồi Giao Nhi, nàng muốn làm gì cứ phân phó ta. Những người khác đều cười trộm, hai người này nguy nan trước mắt vẫn không quên liếc mắt đưa tình. Giao Nhi thấy được liền ngưng tay, tay ngọc chỉ vào bụi cỏ rậm rạp cạnh bờ sông, nói: Nơi đó có hai chiếc bè trúc. Hoàng Phủ Hiên và Tiêu Phong liếc mắt nhìn nhau, đi về phía bụi cỏ, đưa tay đẩy ra, quả nhiên hai cái bè trúc yên lặng nằm ở trên nước. Cuối cùng, Tiêu Phong và Lan Nhi một cái, Lột Nhi, Hoàng Phủ Hiên, Giao Nhi một cái, ngồi gió, bọn họ theo nước sông đi về phương xa. Trong nước sông có mấy con cá du đãng quanh bè trúc, tình cảnh tự do trôi đi trong nước sông này, hưởng thụ không khí tươi mát tự nhiên, nhắm mắt lắng nghe tiếng chim hót trong rừng cây, rất thích ý, giống như bọn họ đang du sơn ngoạn thủy mà không phải đang chạy trốn. Nhìn bè trúc trôi ra ngoài cung, Giao Nhi tựa vào trong ngực hắn, nhìn tới nơi xa, mỉm cười. Ta mong ngày này thật lâu, rốt cuộc tự do rồi. Trong lời nàng bao hàm kỳ vọng quá mức, điều này làm Hoàng Phủ Hiên rất chua xót. Trách hắn vô năng, không cho Giao Nhi bình an, khiến nàng nhiều lần lâm vào nguy hiểm. Hoàng Phủ Hiên ôm chặt nàng, để nàng an tâm. Từ nay về sau sẽ bảo vệ Giao Nhi, cũng không ai mở miệng, bởi vì một khắc bình an này nói cái gì đều dư thừa. Nước sông mang giấc mộng bọn họ trôi về phương xa, thời gian không ngừng trôi, bọn họ rút cuộc ra khỏi kinh thành. Thấy một chiếc xe ngựa dừng sát bờ sông, một bóng dáng tiều sái nghiêng người dựa vào xe ngựa, không ngừng ve vẫy quạt lông vũ. Giao Nhi vừa trông thấy Thiên Vũ, bật cười. Giao Nhi, cười cái gì chứ? Giao Nhi mỉm cười, trả lời. Cười một kẻ điên, trời đang lạnh rung, lại phe phẩy quạt ra vẻ tiêu sái. Những người khác đều nghi ngờ không hiểu, nhìn nhau một cái, không biết Giao Nhi nói người nào. Giao Nhi liếc mắt nhìn bọn họ, liếc thấy trong mắt tràn đầy nghi ngờ, Giao Nhi tốt bụng giải thích. Chỗ đó, theo hướng ánh mắt nàng chỉ, quả nhiên thấy được một người điên, đều cười ha ha, tiếng cười khoái trá xuyên qua trong không khí, truyền vào trong tai Thiên Vũ. Nghe tiếng, hắn lập tức tiêu sái bay thấp trên mặt đất, sửa lại y phục xốc xếch, phè phẩy cây quạt, lát hồng im ái, đi theo dọc bờ sông, đến gần bè trúc của Giao Nhi. Mà nhờ hôm nay hắn không mặc áo bào màu đỏ, nếu không càng như hoa khôi trong kỷ viện, yêu mị, mê người. Năm người bay đến trên bờ như chuồn chuồn lút nước, Thiên Vũ nhếch miệng, trên gương mặt hiện lên nụ cười mềm mại đáng yêu, hắn nhào qua, trong miệng la hét. Tiểu sư muội, có phải rất nhớ ta hay không? Hắn giang hai cánh tay, vốn tưởng rằng sẽ đòi lấy cái ôm nhiệt tình của Giao Nhi, không nghĩ tới Giao Nhi không vui cau mày, một tay đẩy hắn, ghét bỏ. Cút xa một chút, cả người đầy mùi cá khiến ta khó chịu. Mùi cá sao? Đây là phấn thượng hạng đấy. Thiên Vũ bất mãn kêu la oán trách, kéo tay bịt mũi của Giao Nhi xuống, lại cố ý tiến thân thể tới gần người nàng, giống như muốn xông chết nàng. Nhìn sư huynh muội đùa giỡn, những người khác chỉ có thể che miệng cười. Giao Nhi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Có tin ta đã chết ngươi hay không? Thiên Vũ ngượng ngùng cười, mạnh mẽ cố định Giao Nhi vào trong ngực. Giao Nhi đáng thương không thoát được, không thể làm gì khác hơn là chỉ mùi phấn gây mũi khó ngửi trên người hắn. Bộ dạng khổ nạn của Giao Nhi khiến Thiên Vũ rất sảng khoái. Thiên Vũ cười đắc ý. Tiêu Phong và Lan Nhi tùy tiện đi đi, về phần Lục Nhi và tiểu sư muội phu, theo chúng ta đi tìm sư phụ. Tại sao? Ta cũng muốn đi theo tiểu thư. Sắp xếp của hắn khiến Lan Nhi bất mãn, nàng cao giọng kháng nghị, nắm chặt quả đấm, giống như chỉ cần Thiên Vũ không thay đổi chủ ý sẽ lập tức điều mạng với hắn. Thiên Vũ cho Tiêu Phong một ánh mắt, Tiêu Phong lập tức kéo Lan Nhi vào trong ngực, nói: "Đừng làm rộn, bọn họ còn có chuyện quan trọng cần phải làm, chúng ta phải ở lại dụ địch, nếu không Hiên Viên Triệt đuổi theo tới đây, họ làm sao mà chạy trốn? Lần này, Lan Nhi an tĩnh, ánh mắt ảo não chuyển động, thầm nghĩ không tệ. Nhiệm vụ khó khăn này không ai ngoài nàng, Lan Nhi thỏa hiệp. Được. Không cần nhiều lời, Thiền Vũ nhét Dâu Nhi vào trong xe, Hoàng Phủ Hiên và Lục Nhi cũng lên xe, Tiêu Phong và Lan Nhi cũng cưỡi một con ngựa, đưa mắt nhìn bọn họ rời khỏi. Không ai đánh xe, cho nên dưới sức ép, Thiền Vũ chỉ đành phải đảm đương người đánh xe. Bốn người gia tăng tốc độ chạy về núi Thiên Tiên, dọc theo đường đi thật yên lặng, không người nào đuổi theo, nhưng Dâu Nhi lặng lẽ che bụng, lo lắng trùng trùng. Đêm Lan Hiên Cung bị cháy, Hiên Viên Triệt liền phát hiện Lệ Hoa Uyển không có một bóng người. Bao nhiêu lần hắn thuyết phục mình đuổi theo Dao Nhi, nhưng nghĩ đến hôm nay loạn trong giặc ngoài, chuyện Thập Hoàng Thúc khiến cho hắn bể đầu sức tráng, vì vậy hắn không đuổi theo bắt đoàn người Dao Nhi, nhưng cũng không bày tỏ hắn bỏ qua nàng. Một ngày nào đó, chờ hắn an ổn giang sơn, hắn sẽ không từ thủ đoạn. Chân trời góc biển cũng muốn tìm Dao Nhi về. Dao Nhi trúng kỳ độc, tình huống nguy cấp, phải mau chóng đến núi Thiên Tiên, hy vọng sư phụ và sư thúc có thể cải tử hồi sinh, chữa khỏi cho nàng, cũng có thể giữ được thai nhi trong bụng nàng. Núi Thiên Tiên có sương mù vòng quanh, từ chân núi nhìn lại mênh mông, hơn nữa không phải là sương mù bình thường mà là sương độc. Người bình thường nếu đến gần núi Thiên Tiên một bước liền chết không có chỗ chôn. Chính bởi vì thế, sư phụ ở núi Thiên Tiên mới có thể an bình nửa đời. Thiền Vũ cho mỗi người bọn họ một viên thuốc, uống vào, bọn họ xuyên qua đường nhỏ đi hồi lâu, cuối cùng đi tới giữa sườn núi. Xa xa trông thấy một tòa nhà tranh đứng vững trong rừng cây, đó chính là trụ sở của sư phụ. Bọn họ tới gần, bóng dáng hai tiên ông tóc trắng trước nhà tranh càng rõ ràng, Dao Nhi lệ nóng doanh tròng, tăng nhanh bước chân, chạy về phía của sư phụ. Sư phụ! Đồ nhi bảo bối, sư phụ nhớ còn muốn chết. Đinh Cơ Tử giống như lão ngoan đồng, hai cánh tay quấn Dao Nhi không chịu buông, nhưng lúc ông thấy Hoàng Phủ Hiên quả quyết phước bỏ Dao Nhi, thân mật kéo tay Hoàng Phủ Hiên, kích động nói. Phu quân của Đồ Nhi quả nhiên là anh tuấn bức người, xứng đôi Đồ Nhi bảo bối của ta. Linh Dược Tử hùng hăng khi dễ Linh Cơ Tử, cười nhạo. Nhiều tuổi như vậy còn ăn đậu hũ người trẻ tuổi, không biết thẹn thùng sao? Người lão già chết tiệt này. Linh Cơ Tử nghe ông ấy chế nhạo, lập tức đuổi theo Linh Dược Tử. Nhìn hai sư huynh đệ này, những người khác chỉ có biết lắc đầu thở dài. Chợt sắc mặt Dao Nhi đại biến, ngồi chầm hõm trên đất che bụng, đau đớn cuốn lấy toàn thân nàng. Hoàng Phủ Hiên phát hiện nàng không bình thường, lập tức ngồi xổm xuống ôm nàng, đôi tay run rẩy. Dao Nhi, nàng có khỏe không? Nghe tiếng, sắc mặt Thiên Vũ đại biến, rống to về phía sư phụ. Còn giỡn cái gì, còn không mau tới xem tiểu sư muội. Linh Dược Tử và Linh Cơ Tử ngừng đánh nhau, rối rít chạy đến trước mặt Dao Nhi. Linh Dược Tử bắt mạch cho nàng, sắc mặt ông rất khó coi, hai mắt nặng nề nhìn Linh Cơ Tử, ngầm hiểu lẫn nhau. Dao Nhi không có sinh khí nằm trên giường, Hoàng Phủ Hiên ngồi ở mép giường tỉ mỉ chăm sóc, Lục Nhi lo trong lo ngoài, múc nước phục vụ. Ba người Linh Dược Tử, Linh Cơ Tử, Thiên Vũ ngơ ngác đứng một bên, thần sắc nặng nề. Hồi lâu sau, Linh Dược Tử thở dài, thanh âm dài nua bất đắc dĩ truyền tới. Nếu có bà ấy ở đây thì tốt rồi. Nghe tiếng, đầu óc Linh Cơ Tử nổ tung, sắc mặt ửng hồng rất khả nghi. Bà ấy đến tột cùng là người nào, những người khác không biết. Thiền Vũ nghi ngờ, không hiểu hỏi. Bà ấy là ai? Có thể cứu tiểu sư muội sao? Sư huynh đệ hai người ấp úng, do dự, nói tới bà ấy. Trong lòng hai người đều không thoải mái, Thiền Vũ thấy thần sắc bọn họ hoảng hốt, nhếch miệng, trên mặt tràn đầy tươi cười, tà mị. Thiền Vũ nhìn bọn họ chằm chằm, không buông tha một chút tâm tình, chắc chắn nói. Bà ấy là người yêu của hai người, hơn nữa hai người nhất định là tình địch. Mặt hai sư huynh đệ phình to, đỏ bừng, Linh Dược Tử rất bình tĩnh, nhưng Linh Cơ Tử lại nôn nóng trợn mắt nhìn Thiên Vũ, bất mãn, oán trách. Đúng thì sao? Tiểu tử thối, dám quản chuyện của sư phụ ngươi sao? Thiên Vũ cười trộm. Chuyện lớn cả đời của sư phụ, đồ nhi sao lại không quan tâm chứ? Huống chi sư nương tương lai còn có thể cứu tiểu sư muội. Bốn chữ sư nương tương lai hoàn toàn kích thích Linh Cơ Tử, ông xông về trước, lý luận. Là sư nương hay là sư thím còn chưa nhất định đâu. Thiên Vũ còn chưa nói ra miệng, đã nghe được sư phụ hét lên với Linh Dược Tử. Cãi cả đời, người có phiền hay không? Nhanh chóng nghĩ biện pháp tìm bà ấy, chữa khỏi cho đồ nhi bảo bối của ta trước. Linh Dược Tử bị quậy tâm phiền ý loạn, khó mà bình tĩnh, gầm hét. Bà ấy xuất quỷ nhập thần hơn nửa đời người, ta đi chỗ nào tìm được chứ? Hoàng Phủ Hiên nghe bọn họ cãi cọ, càng thêm phiền lòng, nôn nóng, tính mệnh Giao Nhi nguy hiểm, bọn họ lại không thể ra sức, mà người duy nhất có thể cứu Giao Nhi hoàn toàn không có tung tích. Chẳng lẽ Giao Nhi suy yếu, đợi không được ngày đó sao? Nghĩ đến tương lai mong manh, con người Hoàng Phủ Hiên dính vào một tầng ưu thương, hắn cúi đầu nhẹ nhàng nhắm hai mắt, một giọt nước mắt theo khuôn mặt nhỏ nhắn của Giao Nhi chảy xuống, giống như một đóa hoa héo tàn. Lột Nhi phát hiện hắn có gì không đúng, trong lòng cũng đau nhức, vì sao người có tình phải trải qua đủ loại đau khổ, thuận lợi chẳng lẽ không thể sao? Lột Nhi cho Thiên Vũ một ánh mắt, Thiên Vũ lập tức tỉnh ngộ, dùng cánh tay đụng sư phụ, lại biểu môi với Hoàng Phủ Hiên, hé miệng, dùng hành miệng biểu đạt ý của mình. Hắn rất thương tâm, mau nghĩ biện pháp đi. Hai sư huynh đệ lập tức dùng tay che miệng, Linh Dược Tử thở dài. Sư muội am hiểu dùng độc, nhưng không biết có thể lấy độc công độc, chữa khỏi cho Giao Nhi hay không. Linh Cơ Tử cũng than thở, yếu ớt nói. Đúng vậy, tìm được hay không là một chuyện, coi như tìm được sư muội, có thể giải được hay không cũng không biết. Bọn họ đều than thở, nhưng không dập tắt được hy vọng của Hoàng Phủ Hiên đối với việc Giao Nhi bình phục. Hắn chợt đứng dậy, thần sắc tiêu tụy, trong mắt đau thương, cúi đầu, yếu ớt, mở miệng nói. Có hy vọng luôn tốt. Sư phụ, xin nói cho ta biết về chuyện của sư nương. Chân trời góc biển, ta nhất định phải tìm bà ấy. Linh Cơ Tử cũng không nhẫn tâm đầm mờ hy vọng của hắn, mắt nhìn thẳng phía trước, suy nghĩ bay rất xa. Bà ấy là tiểu sư muội của chúng ta, Linh Độc Tử, độc thuật cao minh, dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, nhưng thích dịch dung, là người rất cổ quái, không nhân từ nương tài đối với kẻ địch, nói năng chua ngoa với người có duyên, nhưng tấm lòng lại như đậu hũ, lòng dạ cực tốt. Đáng tiếc bà ấy thích phiêu bạt xung quanh, chúng ta cũng không biết bà ấy rốt cuộc ở nơi nào. Nghe miêu tả, không biết tại sao trong đầu Hoàng Phủ Hiên toát ra một bóng người. Ở dưới Phách Đoạn Tình, lão bà hành động cổ quái, am hiểu dùng độc, lòng dạ độc ác, nhưng có lúc lại tâm địa thiện lương. Chẳng lẽ hai người là một? Mặc dù không dám hoàn toàn xác định, nhưng có hy vọng luôn tốt, đáy mắt hắn thoáng qua tia sáng, kích động nói. Ta biết rõ bà ấy ở đâu, ta sẽ lên đường cầu xin bà ấy cứu Giao Nhi. Nói gió thì có mưa, may nhờ Thiên Vũ kéo hắn, nếu không đoán chừng hắn đã lao ra ngoài. Đừng nóng, nghe sư phụ nói thế nào. Linh Cơ Tử và Linh Dược Tử có vẻ hết sức kích động, rối rít quay vành hắn, hai người rất ăn ý, nóng nảy hỏi. Người đã gặp tiểu sư muội, bà ấy đang ở đâu? Hoàng Phủ Hiên đáp. Chúng ta đã gặp một lão bà am hiểu dùng độc ở dưới vách núi Đoạn Tình. Ta cũng không xác định có phải là người mà hai người nói tới hay không. Hai người giống như bóng cao su xì hơi, thanh âm kéo thật dài. Thiên Vũ cũng gia nhập, nói. Bất kể có phải hay không, đi xem liền biết. Được, chúng ta lập tức lên đường. Hoàng Phủ Hiên không thể chờ đợi, đòi kéo Thiên Vũ xoay người rời đi, nhưng bị Linh Cơ Tử ngăn cản. Đợi chút, Thiên Vũ đi một mình, ngươi lưu lại. Giàu nhị tỉnh khẳng định rất muốn gặp người. Linh cơ tử ngăn trở đường đi của bọn họ, lấy ra một miếng ngọc bội màu trắng từ trong ngực đặt vào tay hắn, dặn dò. Mang theo miếng ngọc bội này, nếu như là sư muội, bà ấy chắc chắn sẽ lên núi Thiên Tiên cùng với con. Dạ, sư phụ. Thiên Vũ cất ngọc bội vào trong ngực như bảo bối, nặng nề gật đầu, vỗ vỗ bả vai Hoàng Vũ Hiên, bảo đảm. Yên tâm, ta sẽ mau về. Hoàng Phủ Hiên gật đầu, hai người liếc nhau một cái, ngầm hiểu. Hai mạng người giao vào tay Thiên Vũ, nặng trĩu. Sau khi Thiên Vũ đi rồi, Linh Dược Tử và Linh Cơ Tử nhốt mình trong phòng, ngày đêm không ngại cực khổ, nghiên cứu thuốc chữa khỏi cho Giao Nhi. Lục Nhi thì ở trong phòng bếp, lo trong lo ngoài, chuẩn bị bữa ăn. Hôm nay mùa đông sắp tới, trong sân chỉ có chút cải trắng. Trong phòng bếp cũng chỉ có chút đậu, khoai tây và thỏ hoang gà rừng, không có biện pháp đành phải dùng làm. Mà Hoàng Phủ Hiên lại chờ đợi trước giường nàng, bàn tay chặt chẽ bao lấy tay nhỏ bé của nàng, ánh mắt rơi trên mặt nàng, không rời đi nửa phần. Sau bữa cơm tối, Hoàng Phủ Hiên lại không kịp chờ đợi trở về, lại không ngờ phát hiện Giao Nhi vừa lúc mở mắt. Hắn mừng rỡ chạy tới nâng nàng, ôm thật chặt, lời nói không mạch lạc. Giao Nhi, nàng rốt cuộc đã tỉnh rồi, thật tốt quá. Hiên, trời tối sao không thắp đèn? Giao Nhi ngước mắt nhìn qua, không gian đen kịch, không hiểu hỏi. Nghe vậy, tim Hoàng Phủ Hiên ngưng đập, thanh âm hắn run rẩy. Giao Nhi, đã đốt đèn rồi. Đừng làm rộn, Hiên, rõ ràng không có, đèn như mực vậy. Giao Nhi cười ha hả, lại đánh hắn vào đáy cốc. Hắn đưa đôi tay run rẩy ra, lúc ẩn lúc hiện trước mắt nàng, nhưng hai mắt Giao Nhi vô hồn, không có phản ứng. Hoàng Phủ Hiên không thể tin, đau lòng khó có thể hít thở. Hắn nhẹ nhàng để nàng nằm xuống, an ủi. Giao Nhi nằm một lát trước, ta đi đốt đèn. Được. Giao Nhi mỉm cười gật đầu, lại làm cho hắn đau đến không muốn sống, nước mắt từng giọt, vì không để cho nàng nghe được tiếng khóc, hắn nhấc chân chạy ra ngoài, vừa đúng lúc đụng Linh Cơ Tử xông tới. Người trẻ tuổi, vội vàng hấp tấp làm cái gì chứ? Khi thấy lệ ở khóe mắt Hoàng Phủ Hiên, cái gì đều không nói, Linh Cơ Tử thầm kêu không tốt. Thế nào? Hoàng Phủ Hiên cười vô cùng thống khổ, như cái xác không hồn, thân thể cứng ngắc lạnh như băng. Giao Nhi, Giao Nhi nàng ấy không nhìn thấy gì. Cái gì? Linh Cơ Tử nghe vậy, tim gan run sợ, mặt không thể tưởng tượng nổi. Vì chấn thật, ông lập tức chạy ra. Khi vừa bước vào gian phòng Giao Nhi, ông lại lui ra ngoài, xoay người chạy đến chỗ Đinh Dược Tử. Chỉ chốc lát sau, hai người vội vàng hấp tấp vọt vào. Nghe được âm thanh, Giao Nhi dùng dằn đứng dậy, thử thăm dò. Hiên, là chàng sao? Đồ Nhi bảo bối, mau nằm xuống đi. Linh Cơ Tử bước nhanh tới, đè Giao Nhi xuống, thần sắc nặng nề lo lắng, liếc Linh Dược Tử một cái. Đồ Nhi, sư thúc xem bệnh cho con. Tạ ơn sư thúc. Giao Nhi mỉm cười, nhưng che giấu mất mát và sợ hãi ở đáy mắt vô cùng hoàn mỹ. Linh Dược Tử móc ngân châm ra, đâm vào mấy huyệt đạo của Giao Nhi, sau đó truyền chân khí cho nàng. Bận rộn thật lâu sau, ông mới cất ngân châm. Linh Cơ Tử vội vàng hỏi, như thế nào? Đi ra ngoài nói đi. Hoàng Phủ Hiên chạy tới, nghe thấy vậy, trong lòng giống như bị một tảng đá đè ép, nặng trĩu, khiến hắn không thở nổi. Sau khi bọn họ rời đi, Hoàng Phủ Hiên ngồi bên giường, hỏi hàng ân cần. Giao Nhi, nàng đói hay không? Ta nấu cháo cho nàng. Giao Nhi sờ sờ bụng, tản mát tình thương của người mẹ, mỉm cười gật đầu. Được, ta đói bụng rồi. Hoàng Phủ Hiên cưng chiều cười một tiếng, bất kể vui vẻ cỡ nào, khổ sở cỡ nào, trong mắt khi hắn xoay người, một giọt lệ từ khóe mắt Giao Nhi chảy xuống, trong tròng mắt đen dính vào một tầng đau thương dày đặc. Hỏi thế gian bao nhiêu u sầu, hỏi ông trời bao nhiêu vui buồn, hỏi nhân thế bao nhiêu hợp ly, hỏi tình ái bao nhiêu khó khăn. Ngày thứ hai, không gạt được chuyện Giao Nhi bị mù, Hoàng Vũ Hiên quyết định nói ra. Bất kể Giao Nhi biến thành cái dạng gì, hắn đều không xa không chê, thủ hộ bên người nàng, chăm sóc nàng một đời một thế. Sáng sớm, Hoàng Vũ Hiên ấp a ấp úng, do dự nói: Giao Nhi, ta có chuyện muốn nói với nàng. Giao Nhi nằm trong ngực Hoàng Phủ Hiên, nương nhờ trên giường không chịu, nhẹ giọng hỏi: Chuyện gì? Hắn gặp khó khăn, không biết mở miệng như thế nào. Nếu như Giao Nhi không tiếp thu nổi đả kích, có chuyện không hay xảy ra thì làm thế nào? Người im đẹp đột nhiên bị mù, đổi là ai cũng không tiếp thu nổi. Từ chối hồi lâu, hắn nhẹ nhàng cười nói: Không sao, ta chọc nàng thôi. Giao Nhi cũng không phải ngu ngốc, sao không biết hắn có chuyện gạt nàng, nhẹ nhàng véo thịt trước ngực hắn, giả vờ cả giận nói: Không nói ta sẽ bấu người đấy. Được, ta nói. Hắn thỏa hiệp cũng không phải vì sợ nàng, chẳng qua là cảm thấy Giao Nhi sớm biết, trong lòng sẽ có chuẩn bị. Hắn yếu ớt mở miệng: Sư phụ nói bởi vì trúng độc cho nên Giao Nhi tạm thời sẽ không nhìn thấy. Thận trọng nói xong, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt biến hóa của nàng, nhưng làm hắn lo lắng là mặt Giao Nhi không chút thay đổi, không buồn đau cũng không giật mình, khẽ mở miệng: À, đây là cái gì? Hắn trợn to hai mắt, Giao Nhi nhất định là bi thương quá độ, chịu đựng không được đả kích cho nên mới hơi đần độn. Hắn ôm chặt nàng, có thể cảm nhận được sự bi thương của nàng, hắn thề: Đừng sợ, kiếp này bất kể thế nào, nàng đều là thê tử của ta. Ta sẽ nắm tay của nàng không xa không rời, ta sẽ dẫn nàng đi xem trời chiều, dẫn nàng đi du hồ. Tất cả tốt đẹp, ta đều chia sẻ cùng với nàng. Một cam kết nặng ngàn cân, đáng ngàn vàng, Giao Nhi nằm trong ngực hắn, lệ ướt xiêm áo. Trên núi mấy tháng, nhân gian giống như mấy chục năm. Thiền Vũ trở lại đã là chuyện 10 ngày sau, thời gian Giao Nhi mất đi ánh sáng, bởi vì có Hoàng Phủ Hiên làm bạn, nàng cũng không thống khổ. Huống chi, ngày này nàng đã sớm dự liệu được. Khi biết được mình trúng kỳ độc, nàng đang đáng điều tra sách thuốc, mù là triệu chứng kỳ đầu, nhưng trong sách cũng không có giải thích cách trị độc, chỉ cần bào thai trong bụng không có chuyện gì, nàng cũng không cầu gì khác. Nếu như mù có thể cho con bình an sinh ra, nàng cũng rất vui mừng. Hôm nay, Hoàng Phủ Hiên và Giao Nhi song song ngồi chung trên tảng đá lớn, hưởng thụ mặt trời ấm áp, xa xa trông thấy Thiền Vũ và một bà lão đi trên đường nhỏ. Hoàng Phủ Hiền kích động, nói: Giao Nhi, Thiền Vũ đã trở lại, chúng ta được cứu rồi. Thật sao? Giao Nhi cũng kích động dị thường, cầm tay hắn, mặc dù không thấy được, nhưng tim của nàng cũng kích động theo hắn. Ừ, hắn vui vẻ, hôn lên mi tâm của nàng, bồng nàng lên, vui vẻ kêu to về phía sau: Sư phụ, sư thúc, bọn họ trở lại rồi. Nghe tiếng bọn họ liền vọt ra, quả nhiên thấy Thiền Vũ và bóng dáng của sư muội đang đến gần, giống như thấy hy vọng không thể chờ đợi. Sư muội, muội cuối cùng cũng tới rồi. Hai người trăm miệng một lời, lão bà ném bao đồ cho bọn họ, hai người tranh nhau cướp đoạt. Lão bà đi tới trước mặt Hoàng Phủ Hiên, lôi kéo cổ tay Giao Nhi, một cái tay quơ quơ trước mặt nàng. Lão bà quả quyết nói: Ôm nàng trở về phòng, ta chuẩn bệnh cho nàng. Được. Hoàng Phủ Hiên ôm nàng vụng về đi theo lão bà. Bốn người khác bị vô tình nhốt ở ngoài, cửa gỗ thiếu chút nữa đụng rách cả mũi. Bất đắc dĩ, bốn người không thể làm gì khác hơn là trông mong ngóng chờ ngoài cửa, van xin ông trời có mắt để cho Giao Nhi được khỏi, để người có tình hạnh phúc, vui vẻ. Giao Nhi nằm trên giường, không thấy rõ biểu tình mọi người, nàng bất định, bất an, hai tay đặt lên giường, tay phải nắm thành quả đấm, móng tay đâm vào thịt. Hoàng Phủ Hiên nhìn thấy mà đau lòng, hắn đứng bên giường bao bọc tay phải của nàng trong lòng bàn tay, dùng thân thể ấm áp, an ủi trái tim bất an của nàng, cho nàng lực lượng. Cảm nhận được ấm áp từ lòng bàn tay của Hiên truyền tới, trái tim khẩn trương của Giao Nhi tìm được ký thác, nắm tay hắn thật chặt không buông ra. Linh độc tử nhếch miệng cười, nói: "Đã lâu không gặp, không nghĩ tới khi gặp lại là tình huống này. Nhà đầu, kiên nhẫn một chút." Linh độc tử đặt tay lạnh như băng lên cổ tay trái của Giao Nhi, Giao Nhi khẽ cắn răng, gật đầu. Được, nàng đã chuẩn bị kỹ càng nhưng không có thống khổ như đã đoán. Tốt lắm. Một câu nói của Linh độc tử làm hai người khác không giải thích được. Hoàng Phủ Hiên kinh ngạc nhìn Linh độc tử, không thể tin, hỏi: "Lão bà, Giao Nhi không sao chứ?" Cứ như vậy sao? Giao Nhi lại khó có thể tin, nhưng vấn đề Hiên hỏi khiến nàng lo lắng, lẳng lặng chờ đợi đáp án của Linh độc tử. Linh độc tử thu lại nụ cười, Hoàng Phủ Hiên nhìn mà tim gan run sợ. Tuy Giao Nhi không nhìn thấy nhưng cảm nhận được nhiệt độ chợt lạnh, nàng ngừng thở, vẫn tai lắng nghe. Lại chờ tới sấm sét giữa trời quang, thanh âm nghiêm túc của Linh độc tử truyền tới: "Độc có thể giải, nhưng sẽ ảnh hưởng đứa bé." Một câu trước đưa bọn họ lên thiên đường, một câu sau lại đánh bọn họ vào địa ngục. Hàm răng Giao Nhi cũng run rẩy, nàng che bụng, yếu ớt hỏi: "Sẽ ảnh hưởng như thế nào?" Mặc dù Linh độc tử không muốn phá hủy giấc mộng của người làm mẹ, nhưng sự thật không thể giấu giếm. "Loại độc này rất hiếm thấy, thuốc giải khó có thể làm ra được. Nhưng nếu như lấy độc công độc thì ta nắm chắc chữa khỏi, nhưng bào thai trong bụng có thể sẽ chết." "Không được, ta không thể không có hài tử." Giao Nhi mất khống chế, cắt đứt lời nói của Linh độc tử, đầu không ngừng lay động, nước mắt không có tiền đồ rơi xuống. Mang thai hơn 5 tháng, nàng có tình cảm thâm hậu với đứa con chưa ra đời, tình nguyện chết cũng không bỏ nó. Hoàng Phủ Hiền nhìn nàng cũng đau lòng, ôm chặt hai vai nàng, thanh âm bi thương: "Giao Nhi, con sau này vẫn sẽ có, giải độc quan trọng hơn." "Không, ta không thể không có con." Cảm xúc của Giao Nhi kích động dị thường, nàng tránh thoát tay Hoàng Phủ Hiên, khom người ôm bụng, co rút làm cho người đau lòng. Linh độc tử nhìn hai người, bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười: "Ta còn chưa dứt lời." Nghe thấy lời ấy, có hy vọng, hai người vẫn tay an tĩnh nghe. Linh độc tử nói: "Sinh con rồi giải độc cũng được, nhưng nhà đầu phải sống mấy tháng không thấy ánh sáng." "Được." Giao Nhi mỉm cười quả quyết trả lời, chỉ cần giữ được con như thế nào đều được. Thấy Giao Nhi lộ ra khuôn mặt tươi cười, Hoàng Phủ Hiên rất vui mừng. Chỉ cần Giao Nhi vui vẻ, hắn không cầu gì khác. Vợ chồng son thật gian nan vất vả, trải qua thiên tân vạn khổ, hy vọng bọn họ có thể có kết cục tốt. Linh độc tử lặng lẽ lui ra ngoài, bà muốn đi chế biến thuốc viên áp chế độc tố trong cơ thể Giao Nhi khuếch tán, cũng chừa cho bọn họ chút không gian riêng bồi dưỡng tình cảm. Linh độc tử ra cửa, bọn Thiên Vũ không kịp chờ đợi, muốn biết tình huống như thế nào. Linh độc tử lắc đầu không nói một lời, một mình đi ra ngoài. Những người khác mê man nhìn cửa phòng đóng chặt, lại nhìn bóng lưng Linh độc tử một cái, đứng thẳng bất an. Có Linh độc tử giúp một tay, độc trong người Giao Nhi không có khuếch tán, thai nhi khỏe mạnh mà lớn lên. Bởi vì Nguyệt Quốc có chuyện cho nên Hoàng Phủ Hiên tạm thời rời đi, Thiên Vũ cũng không thấy bóng dáng, vì vậy núi Thiên Tiên chỉ có 5 người. Trên núi, bưng tay bịt mắt, hoàn toàn không biết thiên hạ đã lớn loạn. 3 tháng sau, bầu trời có tuyết rơi như lông ngỗng, trong núi rừng phủ kín một tấm thảm màu trắng, bằng ống ánh trong suốt treo ngược trên nhánh cây, lóe lên chói mắt dưới ánh mặt trời. Giao Nhi nâng bụng sưởi ấm ở trong phòng, Hiền gửi thư tới, trong hôm nay sẽ tới thăm nàng. Giao Nhi đêm không thể say giấc, mong mỏi, ngày ngày trông mong ngóng chờ. Vừa đến buổi sáng, ở nắng nóng chiếu xuống, đất tuyết khẽ hòa tan, Dầu Nhi vuốt dọc theo cái bàn muốn đi ra ngoài. Vừa đúng lúc Lục Nhi bưng trà nóng vào cửa, thấy vậy tim gan liền run sợ, vội vàng đặt nước trà trên bàn đỡ nàng. Phu nhân muốn đi đâu? Ta muốn đi xem Hiền đã tới chưa. Nghe thấy thanh âm Lục Nhi, Dầu Nhi vui vẻ trả lời, người mỗi ngày chờ đợi lúc nào mới trở về. Lục Nhi tự mình không cưỡng được nàng, không thể làm gì khác là đi theo nàng, nhẹ giọng nói. Lục Nhi đỡ phu nhân đi. Đất trơn trượt, Dầu Nhi lại không thấy rõ, mọi sự cẩn thận thì tốt hơn. Dầu Nhi gật đầu, Lục Nhi đỡ nàng đi thận trọng, vậy mà chân Dầu Nhi mới vừa bước ra một bước, chuyện xấu xảy ra, lòng bàn chân Dầu Nhi trợt, chân trợt khớp. Lục Nhi không kịp đề phòng, mặc dù có kinh không hiểm kéo Dầu Nhi, nhưng Dầu Nhi vẫn trật eo, bụng rơi xuống đất, rất đau. Dầu Nhi che bụng, đau đớn. Lục Nhi, ta đau quá. Lục Nhi thất kinh, đỡ nàng, hô to ra ngoài. Sư phụ, sư nương, mau tới, phu nhân muốn sinh rồi. Ba người nghe tiếng chạy tới, Linh Độc Tử xông vào, chỉ huy nói. Mau ẵm nàng lên giường, Lục Nhi nấu nước nóng đi. Linh Cơ Tử ôm Dầu Nhi lên giường, Dầu Nhi kêu đau, một nhóm người luống cuống. Linh Độc Tử bảo hai người bọn họ ra ngoài cửa, giữ lại một mình Lục Nhi giúp một tay. Sắp sinh rồi, nhà đầu, cố gắng lên. Linh Độc Tử động viên nàng, Dầu Nhi chỉ cảm thấy hạ thân giống như bị xé rách, đau đến không muốn sống, nhưng nghĩ tới sắp có sinh mệnh nhỏ ra đời, lại càng cảm thấy vui vẻ, đau cũng vui vẻ. Tiếng kêu nhức nhối, đau đớn đâm vào trong lòng hai sư huynh đệ, bọn họ nóng nảy chờ đợi bên ngoài, dạo bước dừng chân. Khi Hoàng Phủ Hiên không quản gió tuyết chạy tới, đập vào mắt chính là bóng dáng lo lắng của bọn Đinh Cơ Tử, lọt vào tai là tiếng hô đau của Dao Nhi, hắn hoảng hốt bất an, bước chân chạy nhanh tới, muốn vọt vào trong phòng, lại bị Đinh Cơ Tử kéo trở về. Hoàng Phủ Hiên khẩn trương, mồ hôi cũng đầm đìa. Dao Nhi thế nào? Nàng đang sinh con. Linh Dược Tử nói, Hoàng Phủ Hiên nghi ngờ. Không phải mới 8 tháng sao? Không thể vào cửa, hắn chỉ có thể gấp gáp. Nhiều tiếng gọi ầm ĩ, thống khổ của Dao Nhi làm đau nhói tim hắn, thế mà hắn lại không thể ra sức. Hai tay hắn vỗ vào nhau, đi thong thả, lẩm bẩm. Dao Nhi đừng sợ, ta sẽ bên cạnh nàng. Tiếng hồ đào của Dao Nhi lại truyền tới, đã dày vò đau như vậy còn chưa kết thúc, hắn không nhịn nổi, coi như không làm được cái gì, hắn cũng muốn bên cạnh nàng. Không để ý Linh Cơ Tử phản đối, hắn vọt vào phòng, tốc độ cực nhanh, Linh Độc Tử cũng không ngăn cản, mặc kệ hắn. Hắn nắm tay Dao Nhi, dịu dàng, an ủi. Dao Nhi, đừng sợ, ta ở chỗ này. Hiên. Dao Nhi ôm chặt hắn, hạ thân xé rách. Dùng sức, sắp ra rồi. Linh Độc Tử cũng đổ mồ hôi đầm đìa, cao giọng trợ uy. Chợt, Dao Nhi cảm thấy hạ thân có thứ gì đang ra, bụng không đau, nàng tạm nghỉ ngơi một chút. Ra rồi. Linh Độc Tử cao hứng cười, trên mặt Lục Nhi và Hoàng Phủ Hiên cũng nở nụ cười. Dao Nhi cũng mặt mỉm cười, Linh Độc Tử lau nhẹ vết bẩn trên người đứa bé, gói kỹ nó. Là một tiểu hoàng tử. Bà giao đứa bé vào tay Hoàng Phủ Hiên, hắn vụng về nhận lấy đứa bé, cẩn thận sợ tổn thương nó. Tay nhỏ bé của đứa trẻ quơ múa trên không trung, Hoàng Phủ Hiên nhẹ nhàng nắm bàn tay non nớt, nhìn cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc, tự lẩm bẩm. Dáng dấp rất giống ta. Dao Nhi khẽ cười. Con của chàng không giống chàng, vậy thì giống ai chứ? Hắn suy nghĩ hàm nghĩa trong lời nói Dao Nhi, không đợi hắn phản ứng kịp, liền nghe được Dao Nhi hô đau. À, còn một đứa nữa. Lại là một hồi luống cuống, chỉ là lần thứ hai nhẹ nhàng hơn, Dao Nhi không có bị giày vò bao lâu, đã thuận lợi sinh ra. Lục Nhi nhìn đứa bé trong tay, vui vẻ, cao giọng nói. Tiểu công chúa, phu nhân thật lợi hại, sinh được Long Phượng thai. Thật sao? Thật sự muốn tận mắt nhìn thấy. Giao Nhi mừng rỡ, bọn họ rốt cuộc đã có đứa bé thuộc về mình, giọng điệu Linh Độc Tử nhẹ nhõm không ít. Nhà đầu, nhẫn nại thêm mấy ngày, rất nhanh có thể khôi phục ánh sáng. Hoàng Phủ Hiên ôm tiểu hoàng tử đùa với tiểu công chúa, mặt đứa bé nhăn nheo nhưng thần vận trong đôi mắt cực kỳ tương tự hắn. Trai gái đáng yêu của họ, người một nhà hạnh phúc dường nào. Được một đôi nam nữ, mọi người vui mừng, mặt trời cũng vạch đám mây, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ánh mặt trời ấm áp, chiếu khắp mặt đất, thật là một điểm tốt. Hoàng Phủ Hiên mừng rỡ. Giao Nhi, đặt tên gì mới hay đây? Giao Nhi khép hai mắt, nghiêm túc suy nghĩ. Gọi Thanh Nhi và Tinh Nhi đi, không hy vọng bọn họ quá mức phức tạp, như thủy tinh thanh khiết sáng rỡ là được rồi. Hoàng Phủ Thanh, Hoàng Phủ Tinh, nghe rất im tai. Hắn mỉm cười cúi đầu, tình thương chói lọi của cha lộ ra từng chút, nghe bên trong phát ra tiếng cười sung sướng, hai lão ngoan đồng ngoài cửa không nhẫn nại được. Lập tức phá cửa mà vào, một người dành một đứa bé, Linh Cơ Tử nói. Bé gái này ta thích, muốn thu làm đồ đệ. Linh Dược Tử cũng không chịu rơi phía sau, đắc ý nói. Đứa bé trai này ta muốn rồi, nhất định truyền thụ sở học trọn đời cho nó, để cho nó trở thành cao thủ dùng thuốc đệ nhất thiên hạ. Không được, con là của chúng ta, ai cũng không cho giành. Hoàng Phủ Hiên cao giọng kháng nghị, thật vất vả mới có con với Giao Nhi, sao có thể để người khác cướp đi niềm vui lớn hơn trời của bọn họ. Ba đại nam nhân tranh nhau tới đỏ mặt tía tai, Giao Nhi, Linh Độc Tử, Lục Nhi chỉ có thể thở dài lắc đầu. Rõ ràng hai người tuổi trên 50 thì một nam nhân thành thục 20 mấy tuổi, sao lại giống trẻ con như vậy chứ? Thuận lợi sinh đứa bé, Giao Nhi tạm thời thở vào nhẹ nhõm. Là mẫu thân, nàng kỳ vọng có thể tận mắt nhìn đứa nhỏ đáng yêu khỏe mạnh lớn lên, sống vui vẻ. Như vậy, thời gian kế tiếp là lúc nàng phải tiếp nhận phương pháp lấy độc trị độc, chịu đựng thống khổ nhiều hơn mới có thể tìm được hạnh phúc. Bên trong gian phòng tràn ngập ấm áp, thân thể Giao Nhi ngâm trong thùng gỗ, cả thùng tràn đầy nước độc màu đỏ sậm. Đây chính là phương pháp lấy độc công độc, Linh Độc Tử đã nói. Nếu như không phải bị độc trong người hại chết, chính là bị độc dược trong thùng gỗ độc chết. Mặc dù phương pháp này rất nguy hiểm, nhưng Giao Nhi cam nguyện thử, bởi vì không còn cách nào. Linh Độc Tử và Lục Nhi bận rộn trong phòng, lúc này Linh Độc Tử trung cầm một chén thuốc màu đen, Lục Nhi thì cầm giấy lụa màu trắng. Linh Độc Tử nhỏ giọng lên tiếng. Nhà đầu, chuẩn bị xong chưa? Rồi. Giao Nhi mỉm cười, miệng nhỏ khi đóng khi mở, khạc ra một chữ lại nặng như ngàn cân, bên trong bao hàm tâm tình quá mức, có tình chắc, có hy vọng. Linh Độc Tử cẩn thận bôi thuốc trên giấy băng màu trắng, sau đó dưới sự giúp đỡ của Lục Nhi, quấn nó trên mắt Giao Nhi, che kín, cột chắc. Vừa mới bắt đầu, Giao Nhi chưa thấy gì khác thường, nhưng một lát sau, trong mắt nóng hừng hực đau nhói, giống như có ngàn vạn con kiến gặm cắn bên trong. Giao Nhi nắm thật chặt thùng gỗ, móng tay thật dài, kéo lê dấu vết trên thùng gỗ. Lục Nhi phát hiện sự khác thường của Giao Nhi đầu tiên, lo lắng. Sư thúc, ngài mau tới đây. Nghe tiếng gọi ầm ĩ, nóng nảy của Lục Nhi, Linh Độc Tử thả ra thảo dược, vội vàng chạy tới. Nhà đầu, có cảm giác gì? Đau nhói, ngứa ngáy khó chịu. Giao Nhi gian nan khạc ra một câu nói, nghe vậy Đinh Độc Tử lộ ra nụ cười, bà cười yếu ớt. Triệu chứng tốt, tin tưởng không bao lâu, nhà đầu có thể thấy được rồi. Thật sao? Đôi môi Giao Nhi run rẩy, tự hồ không thể tin được. Lục Nhi cũng rốt cuộc lộ ra tươi cười, trong mắt chứa đầy nước mắt, bởi vì nàng cảm thấy cao hứng cho Giao Nhi, không kìm hãm được. Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Linh độc tử mỉm cười hỏi ngược lại nàng, hoàn toàn không còn lo lắng, chỉ cần có thể thấy được ánh sáng, trải qua thống khổ nhiều hơn cũng đáng được. Nhưng Giao Nhi chợt nhíu mày, mặt bất an. Thần sắc Giao Nhi nặng nề, lo lắng trùng trùng. Vậy độc trong người ta... Nàng lo sợ bất an, tự hồ không chiếm được đáp án xác thực thì sẽ không thể yên lòng. Linh độc tử tràn đầy tự tin, cười nói: "Yên tâm, ta không bao giờ làm chuyện không nắm chắc." Trái tim treo cao của Giao Nhi rốt cuộc rơi xuống, nàng khẽ động khóe miệng, má đúng đồng tiền như ẩn như hiện, cười ngọt ngào. Mặc dù mắt bị che lại, nhưng họ vẫn cảm thấy ánh mắt của Giao Nhi đang cười. Giao Nhi ngâm mình trong nước thuốc, Linh độc tử đập nát một vị thuốc cuối cùng, rót nước thuốc vào trong thùng gỗ. Khí trắng bốc ra, có thể thấy thùng độc dược này mạnh hơn bình thường nhiều. May nhờ Giao Nhi đã uống thuốc giải độc trước, nếu không nàng ngâm mình trong thùng gỗ, chỉ sợ hóa thành một dòng nước. Tất cả thuốc đã chuẩn bị xong, Linh độc tử khiêng cái ghế ra ngồi một bên, mắt chăm chú nhìn biến hóa của Giao Nhi. Nàng đang đợi thuốc phát tác, đang đợi thời cơ tốt nhất. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Giao Nhi không thấy bất cứ phản ứng gì dị thường, nhưng họ vẫn không dám buông lỏng, hết sức chăm chú, mà ngoài cửa cũng có người nhìn sự chờ đợi đau khổ hành hạ. Một đôi nam nữ được đặt trong phòng, có Linh Cơ Tử và Linh Dược Tử chiếu cố. Hoàng Phủ Hiên đứng ngồi không yên, vì vậy mạo hiểm gió tuyết đứng ngoài cửa phòng chờ đợi. Mặc gió tuyết thổi qua, hắn vẫn kiên định giống như cây tùng. Một màn này làm cho người ta nhìn không thể không động dung. Cuộc tình kiên trinh không đổi khiến cho không người nào không cảm động. Mặt trời từ từ rơi xuống, nấp dưới chân núi, chờ đợi một người khác luân hồi. Trong phòng yên tĩnh, nhưng lòng Hoàng Phủ Hiên ngoài cửa lại rối loạn. Chỉ cần Giao Nhi ở trong thêm một phút, tim hắn lại đau thêm một phút. Gió tuyết dính vào lông mi hắn, cơ hồ kết băng dưới nhiệt độ rét lạnh. Linh Dực Tử xuyên qua cửa sổ nhìn hắn đứng nghiêm trong đống tuyết, rất đau lòng. Lão đầu, phu quân bảo bối Đồ Nhi của người sắp chết rét, sao người lại thờ ơ chứ? Linh Cơ Tử đùa với Tinh Nhi, mắt cũng không dương lên, không có tim, không có phổi. Không trải qua gió sương, sao lại có hạnh phúc? Linh Dược Tử vẫy ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, hùng hăng liếc Linh Cơ Tử, sau đó hấp ta hấp tấp chạy đến bên cạnh của Thanh Nhi. Hai người đều là lão đầu lòng lan dạ sói, không có lòng đồng tình. Hoàng Phủ Hiên đáng thương rốt cuộc chịu bao nhiêu khổ. Hoàng Phủ Hiên đợi đến trời tối cũng không trông thấy trong phòng có động tĩnh. Rốt cuộc hắn không nhịn được sải bước đi tới. Vừa mới chuẩn bị phá cửa mà vào, cửa lại mở ra. Lục Nhi bưng một chậu nước đỏ tươi đi ra, đụng nhau với Hiên. Lục Nhi thiếu chút nữa bị hù chết. Nàng hỏi: "Hoàng thượng, ngài thế nào?" Chưa dứt lời đã bị Hiên cắt đứt. Hắn đưa ra nửa cái đầu xem xét bên trong, lo lắng hỏi: "Giao Nhi thế nào? Độc có giải được hay không? Có lùi lại di chứng hay không?" Nhìn sắc mặt nóng nảy của hắn, giọng nói lộ ra khẩn trương sợ hãi, Lục Nhi thoải mái cười: "Phu nhân không sao." Lục Nhi nói vậy, rốt cuộc khiến hắn an tâm. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, không để ý lễ nghĩa liêm sĩ, tránh qua Lục Nhi, đi thẳng vào. Lục Nhi tự biết hắn thâm tình đối với phu nhân, cũng không ngăn cản. "Gấp không chờ được, người tính tình thật thú vị đấy." Linh độc tử liếc thấy bóng dáng hốt hoảng, nóng nảy của Hiên đang tới gần, nàng đắc đầu nói nhỏ, trên mặt mang nụ cười bất đắc dĩ mà vui mừng. Lúc này Giao Nhi vẫn ngâm mình trong thùng gỗ, nhưng trong thùng gỗ không phải nước thuốc đỏ sậm mà là nước nóng trong suốt. Ngâm một thời gian nữa là độc sẽ được giải hết. Giải băng treo trên mắt Giao Nhi cũng được lấy xuống, nhưng trước mắt vẫn mơ hồ. Nếu muốn hoàn toàn thấy rõ còn cần một chút thời gian nữa. Giao Nhi. Hiền xông tới, thấy Giao Nhi hoàn hảo, không tổn hao gì, cuối cùng lộ ra tươi cười. Linh độc tử và Đột Nhi thu đồ đạc, rón rén rời đi, để lại không gian cho họ. Hiên. Giao Nhi thử hô một tiếng, duỗi tay nắm lấy tay hắn. Một cơn lạnh xuyên thấu bàn tay nàng. Giao Nhi kinh hãi, trầm giọng: Sao tay lạnh như vậy? Không phải chàng đứng ngoài nãy giờ chứ? Đừng lo lắng, Giao Nhi cảm thấy khá hơn chút nào hay không? Mặc dù Giao Nhi không thấy rõ bộ dáng hắn, nhưng từ trong giọng nói của hắn nghe được ra tâm tình lúc này rất tốt. Hơn nữa, khẳng định đang cười, nhưng việc hắn giấu giếm vẫn bị Giao Nhi nhìn thấu, nhất định là bởi vì lo lắng cho nàng, cho nên ngây ngốc đứng bên ngoài chờ đợi, nếu không tay sẽ không lạnh như vậy. Đứa ngốc! Giao Nhi mỉm cười, oán trách, dùng tay nhỏ bọc lấy tay hắn. Bên ngoài gió tuyết rất lớn, rất lạnh, nhưng bên trong nhà lại ấm áp như xuân. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi bọn họ nói chuyện phím, được Lục Nhi và Linh Độc Tử giúp đỡ. Giao Nhi thay xong quần áo, nghiêng người ngồi bên mép giường. Hoàng Phủ Hiên bưng cháo tới, dùng miệng thổi tàn khí nóng, nhẹ nhàng che chở. Nàng ăn chút cháo đi, đói bụng cả ngày rồi. Giao Nhi nhàn nhạt cười, uống cháo, trong lòng rất ngọt ngào, rất hạnh phúc. Ai nói nam tử cương nghị không hiểu nhu tình, chỉ là không gặp phải đúng người. Uống cháo xong, Giao Nhi muốn xem con, vì vậy Lục Nhi và Hoàng Phủ Hiên mỗi người ôm một đứa bé tới trước mặt nàng. Trước mắt Giao Nhi mơ hồ, nhưng nhìn thấy hai đứa bé trong tã lót, tay chân quơ múa loạn xạ, còn thỉnh thoảng thả tay nhỏ bé phì nộn vào trong miệng gặm, thật rất đáng yêu. Giao Nhi không kiềm hãm được cười ra tiếng, bộ dáng của nàng cúi đầu mỉm cười thật sâu, hấp dẫn hắn. Tình thương của mẹ là vĩ đại nhất. Lúc này nàng tràn đầy sức quyến rũ, khiến hắn không rời mắt được. Cho đến Giao Nhi kêu hắn: Hiên, tối nay ta muốn ngủ cùng bọn nhỏ. Được. Hắn luôn rất thâm tình, mặc dù đối với Giao Nhi không phải nói gì nghe nấy, nhưng cũng là tỉ mỉ chu đáo, yêu một đời. Đêm đang sâu, bông tuyết trắng nõn bay ở nhân gian, trên nhánh cây treo đầy băng óng ánh trong suốt, chờ đợi ánh mặt trời ngày sau chiếu ra ánh sáng chói lóa. Một nhà bốn người ngọt ngào. Buổi sáng hôm sau, Giao Nhi tỉnh lại, tiện tay sờ bên cạnh mình, tay nhỏ bé che trên trán của Thanh Nhi, nóng bỏng ấm áp khiến cho nàng hoàn toàn thức tỉnh. Nàng trợn mắt nhìn, sắc mặt Thanh Nhi ửng hồng, đôi môi không ngừng run rẩy. Giao Nhi thầm kêu không tốt. Rốt rồi. Hiên, chàng mau tỉnh đi. Giao Nhi đưa tay lay tỉnh Hoàng Phủ Hiên. Hắn mở mắt, thấy vẻ khẩn trương của Giao Nhi, hắn lập tức chống thân thể, hỏi: Thế nào? Thanh Nhi sốt rồi, mau đi đánh thức sư phụ. Hoàng Phủ Hiên không trì hoãn, mặc y phục tùy tiện lộn xộn, lập tức chạy ra ngoài. Giao Nhi lập tức đứng dậy, làm ướt khăn, rồi đặt trên trán nóng của hắn. Thanh Nhi lập tức òa lên khóc, từng tiếng khóc làm cho lòng mẹ quặn đau. Đứa bé phát sốt là nguy hiểm nhất, huống chi mới ra đời mấy ngày. Nghĩ tới, Giao Nhi cũng chảy nước mắt. Một buổi sáng tinh mơ, không thể ngờ nghĩ, tất cả mọi người đều căng thẳng, đổ mồ hôi lạnh vì Thanh Nhi. Một lát là chườm lạnh, một lát là sức thuốc, một nhóm người giằng co một hồi. Thanh Nhi mặc dù không có giảm sốt nhưng cũng đã nín khóc. Giao Nhi gấp đến độ tâm cũng đau đớn, nàng dùng khăn lông lạnh như băng đặt lên trán Thanh Nhi. Linh Dược Tử chẩn đoán bệnh, hốt thuốc cho bé. Lục Nhi nấu thuốc, Hoàng Phủ Hiên thì chăm sóc Tinh Nhi. Linh Cơ Tử và Linh Độc Tử canh giữ bên cạnh, sắc mặt nặng nề, chân mày nhíu chặt. Thuốc đã nấu xong rồi. Lục Nhi bưng thuốc, nóng hổi, đẩy cửa vào, xuyên qua giữa bọn họ, đến bên cạnh Giao Nhi. Giao Nhi nhận lấy chén thuốc từ trong tay nàng, múc một muỗng để bên môi, nhẹ nhàng thổi, sau đó mới cẩn thận đưa vào khóe miệng của Thanh Nhi. Nhưng vừa mới đụng phải miệng nhỏ nhắn của bé thì nước thuốc lại không chảy vào cổ họng. Thanh Nhi nhả ra hoàn toàn, mở cái miệng nhỏ nhắn, lớn tiếng khóc. Tiếng khóc của Thanh Nhi đụng vỡ lòng Giao Nhi, tay chân luống cuống quay đầu lại nhìn bọn họ, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Làm thế nào? Thanh Nhi không chịu uống thuốc. Có lẽ là quá đắng, để sư phụ nghĩ biện pháp. Linh Cơ Tử xoay vòng vòng, một tay chống cằm, khổ sở suy nghĩ. Linh Dược Tử hung hăng liếc hắn, dẫn đầu đi lên trước. Hay trộn thuốc vào trong cháo, có lẽ Thanh Nhi có thể uống vào. Thử xem. Đôi mày thanh tú của Giao Nhi không giãn ra, bất kể có thể được hay không, phải thử mới biết. Lục Nhi xung phong nhận việc. Trong phòng bếp có cháo mới vừa nấu xong, lập tức chạy vào phòng bếp. Có lẽ vì sinh đôi, trái tim liền nhau, Tình Nhi tự hồ cảm thấy ca ca ngã bệnh rất thống khổ. Vì vậy, tiểu nhai đầu trong ngực Hoàng Phủ Hiên cũng không an phận, quơ tay múa chân, lên tiếng khóc. Hai đứa bé không ngừng khóc, quấy nhiễu mọi người tâm phiền ý loạn, chân tay luống cuống. Tình Nhi, đừng khóc, ngoan. Tay chân Hoàng Phủ Hiên luống cuống, nhẹ giọng dụ dỗ, nhưng tiếng khóc Tình Nhi càng đút càng lớn. Cháu đến rồi, ta bỏ thêm chút đường rất ngọt. Lục Nhi rất nhanh bưng cháo vào, Giao Nhi nhẹ nhàng múc một muỗng thuốc trộn với cháo, sau đó thả vào trong miệng Thanh Nhi. Thanh Nhi cảm thấy trong có thứ gì ngọt ngào chảy vào miệng, bé rốt cuộc nuốt xuống. Thấy thế, mọi người cười vui vẻ. Thanh Nhi uống hết thuốc, nhiệt độ trên trán từ từ trở nên bình thường. Tình Nhi cũng ngừng khóc. Một tay kéo y phục ở ngực Hoàng Phủ Hiên, một tay nhỏ bé bỏ vào miệng, còn người không ngừng chuyển động, toét miệng cười. Hai tháng sau, Trung Nam sườn núi thẳm, tuyết phủ bập bềnh mây, rừng sáng làn mưa tạnh, thành hôn khí lạnh đầy. Giao Nhi đứng ở chân núi Thiên Tiên, rướn cổ lên, trông mong ngóng chờ, xa xa nhìn lại, một bóng người chậm rãi tới gần trong đất tuyết. Mấy bông tuyết nghịch ngợm bay xuống trên vai hắn, không chịu hòa tan, sợi tóc nhẹ nhàng bay múa, quấn quanh thật chặt. Mặc dù trên mặt hắn hiện nụ cười, nhưng u sầu ẩn giấu trong đuôi lông mày vẫn như ẩn như hiện, Giao Nhi nhìn thấy cũng đau lòng. Nàng tăng nhanh bước chân, lao về phía bóng người, bước chân một sau một cạn in trên tuyết. Hoàng Phủ Hiên từ địa phương xa xôi, ngựa không ngừng vó chạy tới. Cách đó không xa, nhìn Giao Nhi mỗi ngày tưởng niệm, mệt mỏi của hắn trở thành hư không. Bước đi thật nhanh, rất nhanh ngực hắn bị lấp đầy, hai người ôm nhau thật chặt, cùng cho nhau ấm áp. Trong gió rét, áo phấp phới, giống như hai con diều quấn quanh thật chặt trên không trung, mặc cho gió tuyết trong ngày đông, thế giới bọn họ ấm áp như xuân. Giao Nhi, ta rất nhớ nàng. Hoàng Phủ Hiên nói nhỏ bên tai nàng. Giao Nhi cười yếu ớt, đáp. Ta cũng rất nhớ chàng, buổi tối đều ngủ không ngon, sưng cả hai mắt. Nghe nàng nhẹ giọng oán trách, hắn cảm thấy rất ngọt ngào, hai người cùng nhau rơi vào trong bể tình, nhẹ nhàng kéo Giao Nhi vào trong ngực, mắt khóa thật chặt vào ánh mắt nàng, nhẹ nhàng xoa mắt hơi sưng của nàng, nói. Đứa ngốc, tối nay có thể ngủ thật ngon rồi, chúng ta trở về thôi. Được, tựa vào ngực hắn, Hoàng Phủ Hiên dùng áo choàng đắp lên người nàng, gió thổi không lọt, ôm nàng cùng nhau lên núi. Trên núi còn có một đôi nam nữ đang chờ. Trên núi không có những người khác quấy nhiễu, bọn họ đẩy cửa vào, Thanh Nhi và Tinh Nhi đang nằm trên giường lớn, chơi cực kỳ cao hứng. Giao Nhi nắm áo choàng hắn, nhẹ nhàng phủi bông tuyết dính ở trên xuống. Hoàng Phủ Hiên dẫn đầu chạy đến bên giường, trêu chọc Thanh Nhi, lại trêu chọc Tinh Nhi, mỉm cười. Tiểu bảo bối, có nhớ phụ hoàng hay không? Hai đứa bé nhìn Hoàng Phủ Hiên cười, trong miệng không biết nỉ non cái gì, mắt híp lại, thấy hắn thương con như thế, Giao Nhi thật cao hứng. Thời gian qua có con làm bạn, trên mặt nàng luôn tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Tay ngọc mềm mại che ở trên bả vai hắn, đầu tựa vào lưng cứng cáp của hắn. Đi đường mệt mỏi rồi, mau nghỉ ngơi đi. Được. Hoàng Phủ Hiên ngồi xuống, Giao Nhi rót cho hắn một ly trà nóng, cúi đầu trong nháy mắt, nàng nhíu đôi mày, nhưng lúc ngẩng đầu thì sắc mặt không có gì, chỉ có nụ cười ngọt ngào. Hiên, gần đây trong triều có chuyện gì sao? Hắn giả bộ vô sự, mỉm cười, lắc đầu. Đừng lo lắng, trong triều đều tốt, chỉ là lên đường mệt mỏi. Mặc dù hắn che giấu tâm tư nhưng vẫn bị Giao Nhi nhận ra, vẻ mệt mỏi nồng đậm vẫn bị Giao Nhi nhìn thấy. Giao Nhi không bạch trần, tựa đầu vào vai hắn, thanh âm dịu dàng, mềm nhũn. Bất kể thế nào, chuyện gì, ta vĩnh viễn đều cùng chàng. Khi chàng không nhịn được, xin xoay đầu nhìn một chút, phong cảnh sau lưng sẽ rất đẹp. Hắn từ sau lưng ôm chặt nàng, hơi thở ấm áp. Được, mặc dù loạn thế vô lực ngắm cảnh, nhưng giang sơn có người đẹp như tranh. Lúc này không tiếng động, chỉ có tiếng cười và tiếng hít thở rõ ràng. Màn đêm buông xuống, Thanh Nhi và Tinh Nhi dần dần ngủ, nhưng tim họ đập bình bịch, nhắm lại hai mắt khó có thể ngủ. Hắn đang đấu tranh trong lòng, rốt cuộc có nên nói với Giao Nhi hay không? Nếu như nói nàng có mắng hắn vô sĩ hay không? Nếu như không nói, đêm dài đằng đẵng thật khó nhịn, nên làm thế nào cho phải? Nằm trong ngực hắn, Giao Nhi không hề buồn ngủ, tự nhiên cũng nghe được tiếng thở dài. Không ngủ được sao? Là có tâm sự à? Hơi thở ấm áp phun trên người, làm cho lòng hắn ngứa ngáy, hô hấp càng nặng nề. Hơn nữa tay nhỏ bé trèo lên người hắn, làm cho ngọn lửa bị hắn áp chế, cuối cùng bùng cháy. Hắn thật sự không nhẫn nại được, lật người, đè trên người nàng, ánh mắt tràn đầy lửa dục hiện lên trong mắt, bước nàng vào góc chết. Vì không hù nàng, hắn chống thân thể, nhẹ giọng hỏi. Ta có thể sao? Trong nháy mắt, Giao Nhi bị dọa sợ, sững sờ nhìn hắn, cho đến thanh âm vang xin của hắn kêu nàng tỉnh, Giao Nhi bật cười. Đối với nàng, hắn luôn cẩn thận che chở như trân bảo, tình yêu để ý như vậy, thật rất sảng khoái. Đôi tay Giao Nhi ôm cậu hắn, không nói gì mà dùng hành động thực tế chứng minh tất cả. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, môi đỏ mọng đặt lên đôi môi ấm áp của hắn, nhẹ nhàng gặm cắn. Cả đêm triền miên, tinh thần hắn phấn chấn mà nàng lại mệt mỏi. Mặt trời lên cao vẫn còn đang trong giấc mộng. Ở ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, tuyết động hòa tan, cành khô rốt cuộc lộ đầu, đợi lúc trùng sinh trong gió nhẹ thổi đất phất. Hoàng Phủ Hiên tới phòng bếp, thấy Linh Cơ Tử đang theo dõi hắn cười mập mờ. Sư phụ, làm gì nhìn ta như vậy chứ? Người trẻ tuổi tiết chế một chút. Linh Cơ Tử nói một câu khiến Hoàng Phủ Hiên đỏ bừng mặt, hắn không biết trả lời như thế nào. Nhưng một câu nói tiếp theo lại làm cho hắn nghẹn họng, nhìn trân trối. Nhưng cũng tốt, Đồ Nhi cả ngày khi dễ ta, lúc này nên để cho nàng hiểu sự lợi hại của nam nhân, ngủ dưới người của người là đáng đời nàng. Sau đó bỏ lại Hoàng Phủ Hiên ngây người như phỏng, Đinh Cơ Tử biến mất như một làn khói. Ba ngày trên núi, Hoàng Phủ Hiên lại muốn rời đi, bởi vì hắn là vua một nước, không thể bỏ xuống thần dân, không thể vứt bỏ trách nhiệm trên người. Giao Nhi lưu luyến không rời, đưa hắn tới chân núi, cho đến bóng dáng hắn dần dần đi xa, bên tai nàng vẫn quanh quẩn lời dặn dò của hắn. Giao Nhi, chờ đầu mùa xuân khí trời ấm áp, ta sẽ phái người tới đón nàng và con. Người một nhà chúng ta hạnh phúc, sống cùng với nhau. Lời hứa của hắn khiến lòng nàng giống như quét mật, ngọt mà không ngán.